Chương 21. Tà và Bình Dương đã dùng xong bữa trưa rồi mà vẫn không thấy hai người kia qua đài. Bình Dương càng lúc càng bồn chồn hơn. Ta thấy nàng như thế cũng chẳng an lòng nổi. Đương nhiên không phải ta lo lắng về tên phò mẫu quân đó, mà ta không yên tâm về Bình Dương. Ta có cảm giác là những người mang thai đều rất yếu ớt, mong manh. Nàng có lo âu như thế hình như là không tốt lắm. Cũng may là đợi thêm một lát đã thấy hai người kia trở về. Quả đúng như ta dự liệu, cả phò mẫu quân và Lã Súc đều không mất một miếng da sợi tóc nào cả, bình an vô sự. Sắc mặt của Lã Súc không được đẹp đẽ gì cho lắm. Căn cứ theo phán đoán của ta, phỏng chừng lúc Lã Súc đuổi đến nơi thì phò mẫu quân đã kịp cho tên Nghiêm gì kia đi bán muối rồi. Phò mẫu quân lười biếng thả người xuống ghế, không hề để ý đến quy củ gì cả. Ngọ Thiền đâu rồi? Bản cung đói bụng. Ta sai hạ nhân chuẩn bị thêm chút thức ăn, sau đó hỏi Phò Mẫu Quân xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Phò Mẫu Quân nói, cũng không có gì kinh thiên động địa, ta tìm được Nghiêm Mệnh kia, sau đó giết hắn, hết. Sắc mặt của Lã Súc trông càng tối tăm hơn. Hoàng hậu, người không nên làm vậy, Thảo Dân phải tự tay báo thù cho sư phụ mình mới phải. Phò Mẫu Quân biến nhát liếc hắn một cái, cất giọng giễu cợt. Tự mình báo thù, nói nghe hay quá nhỉ. Thôi được rồi, nếu ngươi đã chấp nhất như thế thì về sau cứ tới tìm bản cung. Lã Súc có hiểu, tìm ngươi. Phò Mẫu Quân gật đầu, ta có thể giết hắn, vậy nếu sau này ngươi đánh bại được ta, chẳng phải là chứng minh được ngươi thừa sức tiễn hắn đi gặp Diêm Vương rồi sao? Lã Súc ngẩn người trong chốc lát, gật đầu, đúng là vậy, thế nên sau này ngươi cứ tới tìm bản cung là được. Phò Mẫu Quân ném cho hắn một nụ cười chói lóa. Lã Súc lắc đầu liên tục, sao Thảo Dân có thể làm vậy? Người đường đường là mẫu nghi một nước, lại còn là công chúa của Đông Nguyên Quốc, thân phận tôn quý vô vàng. Nếu Thảo Dân làm người bị thương thì... Phò Mẫu Quân cắt ngang, người cứ làm ta bị thương được đi, rồi hãy nói. Dứt lời hắn lại nói thêm, ban nãy ngươi nhất thời kinh động mà lao tới tấn công ta, không phải mới đánh được một hai chiêu là đã bị ta hạ gục hay sao? Ta sững người, võ công của Lã Súc không hề kém, vậy mà Phò Mẫu Quân lại có thể giải quyết hắn trong chớp mắt. Chẳng lẽ võ công của Phò Mẫu Quân đã tăng lên rồi mà ta không biết sao? Lã Súc nghe thế mặt mũi đỏ bừng lên. Cái đó sao tính được? Thảo Dân còn chưa tới gần người đã bị bốn tên thị vệ túm chặt lấy, chân tay đều không động đậy được, đương nhiên là bị người giải quyết nhanh gọn rồi. Cái tên này mất thể diện quá đi mất. Phò Mẫu Quân nói, đúng rồi đấy. Thế nên nếu ngươi có thể đối phó lại được ta, cộng thêm đám thị vệ đó, phải càng chứng minh ngươi đủ khả năng rồi. Nói xong còn cố ý nhấn giọng ý tứ sâu xa. Ngươi bây giờ cứ lo chuẩn bị màn ra phò mã đi. Thành phò mã rồi, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội tìm được ta luận bàn võ nghệ. Bốn chữ cuối, Phương Bông Quân cố ý nghiến răng, nói cho thật nặng, thật rõ ràng. Bình Dương vừa nghe thấy, biết chủ đề của câu chuyện là hướng về phía nàng rồi, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên. Lã Súc cũng ngẩn ngơ một lúc, mãi sau mới lắp ba lắp bắp. Chuyện này, Bình Dương thấy hắn ấp a ấp úng, tức giận quát ầm lên. Để làm sao nữa, ngươi còn chưa vừa lòng có đúng không? Ngươi còn định lấy cớ gì thì nói luôn một lượt đi. Lã Súc nghe Bình Dương quát mà giật nảy mình, vội vàng xua tay giải thích. Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Bình Dương vẫn đang giận, tiếp tục quát. Đứa con trong bụng là của ngươi, ta còn tìm ai khác được. Lã Súc vội vàng trấn an. Đúng vậy. Bình Dương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhận ra bản thân mình vừa thốt ra câu gì, hậm hực sậm chân một cái chạy thẳng ra ngoài. Lã Súc luống cuống tay chân, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Phò Mẫu Quân liền lạnh lùng nói, còn không mau đuổi theo, muốn ta ra bay người ra có đúng không? Lã Súc lập tức đuổi theo Bình Dương. Cuối cùng thì cái đôi tần làng tần nương sắp sửa thành hôn quá gì kỳ cục nhất mà ta từng thấy trong cuộc đời mười mấy cái xuân xanh của mình cũng đã bỏ đi hết. Ta vừa bước đến gần của Phò Mẫu Quân, liền ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trên người hắn. Chẳng biết tại sao trong lòng ta lại có chút không thoải mái. Đi tắm đi, thay luôn có y phục nữa. Phò Mẫu Quân lười biếng đáp lời. Ta còn chưa ăn cơm. Ta ngâm nghĩ một lát, hẳn là hắn cũng đã mệt lắm rồi, vì thế liền nhượng bộ. Thế ngươi đi ăn đi, ta đi trước. Phò Mẫu Quân chẳng nói năng gì, ta liền cứ thế bỏ đi. Bình Dương và Lã Súc ra khỏi chưởng căn điện, người chạy người đuổi theo, cuối cùng Lã Súc cũng thể hiện khí phách nam nhi. Đứng lại, phản nhất đứa bé trong bụng có chuyện thì làm thế nào? Ai ngờ Bình Dương lại chịu cái thái độ này của hắn, ngại ngùng dừng lại, gương mặt đỏ bừng hét lên giận dữ. Người còn dám nói giận với ta? Thấy Bình Dương đã dừng lại, Lã Suất liền thấy hơi ngượng, lại khôi phục bộ dạng dè dặt ban đầu. Không phải thế, ta chỉ là đứa con trong bụng nàng. À, ta biết ngay là vì đứa bé mà, ta chết cũng không sao, có đúng không? Bình Dương thản nhiên nói. Đương nhiên không phải thế rồi, Lã Suất vội vàng giải thích. Lòng Bình Dương đúng là vui đến độ hoa nở tương bừng. Ai ngờ Lã Suất lại đấy thêm một câu. Huống gì nàng chết rồi, hãy tử làm sao mà sống được. Bình Dương tức đến độ là suýt nữa là ngất luôn tại chỗ. Người cút ngay cho ta. Lã Suất nhìn Bình Dương bằng ánh mắt thật thà chân chất, không hiểu mình đã làm sai hay nói sai điều gì, chỉ lắp bắp được mấy câu. Thật sự ta không có ý gì khác. Chúng ta thành thân đi. Bình Dương bị lời cầu hôn bất thình lình này của Lã Suất làm choáng váng. Ngươi sao đột nhiên lại nói câu này? Đâu phải đột nhiên, không phải từ đầu chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Bình Dương nói, ngươi nói thành thân là thành thân chắc, buổi sáng chẳng phải là còn sảy nảy lên không đồng ý sao? Hiện giờ đổi ý rồi, ngươi coi ta là cái gì? Gọi là đến, đuổi là đi sao? Đầu Lã Suất bị cái đống dấu chấm hỏi to đùng, đè cho dẹp lép. Không hiểu rõ rốt cuộc Bình Dương còn lấn cấn cái gì. Hắn và Bình Dương đã có con rồi, hắn nào dám có ý nghĩ chối bỏ trách nhiệm. Huống gì, tuy chưa từng có tình cảm với bất kỳ với người con gái nào cả, nhưng hắn cảm thấy mình thích Bình Dương nhiều lắm, dù thời gian quen biết chẳng được bao nhiêu. Nhưng Bình Dương cũng dễ thương đó chứ. Nồi nào úp vùng nấy, ông cha ta nói cấm có sai. Lã Suất nói, gọi là đến, đuổi là đi. Ta đâu có đối xử với nàng như thế. Ta cũng thích nàng lắm, thật đấy. Vẻ kiêu căng trên mặt của Bình Dương nhạt đi một chút. Thích ta? Người thích ta chỗ nào? Nàng cũng có chỗ khiến người ta ghét đâu. Lần này thì Bình Dương điên thật, suýt nữa thì tắt thở luôn rồi. Người cứu cho ta khuất mắt. Lã Suất chẳng nói chẳng rằng, bế bồng Bình Dương công chúa lên. Được rồi, nàng cứ nổi giận mãi như thế sao được, về nghỉ ngơi thôi. Đã sớm đó Bình Dương công chúa chịu cái thái độ này mà, người ta mềm mỏng nhẹ nhàng nói thì không nghe, vừa đổi sang thái độ cứng rắn là nàng liền mềm nhũn ra như bún. Bình Dương xấu hổ thẹn thùng, dựa đầu vào lòng của Lã Suất. À này, thiếp vừa nhớ ra một chuyện, đơn thuốc thái y kê cho thiếp vẫn còn để ở chỗ chưởng căn điện. Lã Suất ừ một tiếng, sau đó bế Bình Dương về chưởng căn điện. Trên đường gặp rất nhiều thị vệ, ai cũng lén lút liếc nàng một cái. Bình Dương thấy thế liền lườm lại. Nhìn cái gì mà nhìn, còn dám nhìn nữa à? Lã Suất nhíu mày. Bình Dương, nàng không thể cứ nóng nảy như thế mãi được. Bình Dương đang định giận dữ hét lên. Làm sao? Ta nóng nảy, ngươi ghét chứ gì? Thì Lã Suất lại nói tiếp. Lúc nàng không giận, trông đẹp hơn, xinh lắm. Lập tức cơn tức giận của Bình Dương biến mất, không còn bóng dáng. Nàng cười rạng rỡ với đám thị vệ. Đi xuống hết đi. Lúc hai người tới được chưởng càn điện mới phát hiện Phượng Mẫn Quân không có ở đó, chỉ còn mình hoàng hậu đang ngồi dùng bữa mà thôi. Bình Dương nói lý do mình quay lại, hoàng hậu chỉ thờ ơ đáp. Không biết, các người tự đi mà tìm. Nói rồi dường như cũng vừa lúc dùng xong ngọ thiện, hoàng hậu quăng đũa xuống bàn đi mất hút. Cả chưởng càn điện rộng lớn, chỉ còn lại mình Bình Dương và Lã Suất. Lã Suất không nhịn được mới thốt lên. Hoàng tẩu của nàng thật là đặc biệt. Bình Dương nói, ừ, cọp cái đấy, ăn hoàng huynh thiếp không sót một miếng nào. Nàng còn dám nói người khác là cọp cái. Bình Dương nhìn ra được trong lòng Lã Suất nghĩ gì, liền nổi cơn thịnh nộ. Đúng thế còn gì, thiếp chỉ thỉnh thoảng mới nổi nóng một hai lần thôi. Hoàng tẩu thiếp mới thực sự lợi hại kia kìa. Không biết bao nhiêu lần, thiếp nhìn thấy tẩu ấy chỉ bằng quơ có một câu đã khiến hoàng huynh lập tức căm như hến. Cái thứ cảm giác không giận mà uy hiếp như thế, không biết tới khi nào thiếp mới học được. Lã Suất nói, nàng cũng đừng học làm gì, nàng thế này đã tốt lắm rồi. Bình Dương cười a thẹn, đột nhiên là cảm thấy hình như là thắt lưng của Lã Suất có sắc cái gì đó, mới thuận miệng hỏi, chàng cài cái gì ở thắt lưng thế? Lã Suất nói, à, nàng có còn nhớ khách điếm Lai Nguyệt không? Chính là cái khách điếm chúng ta ở đấy. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, Bình Dương thẹn thùng gật đầu một cái. Có, nhớ. Lã Suất nói, ta vẫn ở lại khách điếm Lai Nguyệt để đợi nàng, nhân tiện lục soát một phen, phát hiện ra rất nhiều thứ. Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đặt Bình Dương xuống, sau đó móc một chiếc bình nhỏ tròn bóng ra nói. Đây là nước an thần, nhỏ vào trong đèn dầu có thể giúp người ta dễ ngủ. Nếu nhỏ nhiều thêm một chút, sẽ khiến người ta ngủ mê mệt không biết trời trăng là gì nữa. Bình Dương gật đầu. chàng thấy thứ này hữu dụng liền mang đi. Đúng vậy, hành tỏi san hô, có thứ này phòng thân cũng tiện hơn. Bình Dương cầm chiếc bình đó lên, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lần lượt nhỏ hai giọt vào tất cả các ngọn đèn trong trưởng căn điện nói. Cũng nhờ hoàng huynh hoàng tẩu nhọc lòng, chúng ta mới có thể. Được rồi, để hai người ấy được ngủ ngon vài ngày đi. Đại suất nghe thế liền cười. Ừ. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm được đơn thuốc, sau đó cùng nhau trở về. Vừa bước chân ra khỏi trưởng căn điện, Đại suất lại chợt nhớ ra một chuyện hỏi Bình Dương. Hoàng huynh hoàng tẩu của nàng không uống rượu hàng ngày đấy chứ? Bình Dương đáp, hình như không đâu. Hoàng huynh thiếp không thích uống rượu, nói cái gì mà uống rượu sẽ khiến tâm trí không tỉnh táo, không tiện làm việc. Hoàng tẩu thiếp thì có vẻ cũng rất lý trí, chắc là không đến nỗi thích uống rượu đâu. Lã Suất gật đầu nói, vậy thì tốt. Có chuyện gì thế? Bình Dương nghi hoặc hỏi. Lã Suất nói, à, thật ra nước an thần đó, nếu sau khi thắp lên mà người trong phòng là uống rượu, thì tác dụng của nó sẽ thay đổi. Bình Dương vẫn không hiểu. Thay đổi thế nào? Lã Suất có chút ngượng ngùng. Kích thích. Hơn nữa, lượng nước an thần và lượng rượu càng nhiều, tác dụng càng mạnh. Bình Dương nói, vậy thì không sao, mỗi cây đèn thiếp chỉ nhỏ vào hai giọt, ít lắm. Hoàng huynh hoàng tẩu cháu sẽ không chăm hết đèn lên đâu. Lã Suất gật đầu. Ừ. Lã Suất ôm Bình Dương đi về phía cung của nàng. Đưa một lúc, nàng đã e thẹn nói, đêm nay cũng nhỏ mấy giọt trong phòng chúng ta đi. Được, Lã Suất không do dự gì đồng ý luôn. Bình Dương thẹn thùng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, cái gã Lã Suất này nhìn trông nghiêm túc đàng hoàng như thế, thật ra cũng... Ai ngờ Lã Suất lại nói tiếp, nhỏ nước an thần, nàng cũng ngủ ngon hơn một chút, được lắm. Bình Dương, thiếu không có ý này. Lã Suất nhìn nàng và ánh mắt khó hiểu, thế nàng có ý gì? Nàng đang mang thai đấy, không uống rượu được đâu. Cầm miệng. Chương 22. Ta ra khỏi chưởng căn điện, một mình đi lên quanh trong cung. Trên đường đi có rất nhiều cung nữ thị vệ, người nào người nấy nhìn thấy ta đều cúi đầu hành lễ. Ta đầy lại phải gật đầu với từng người một, bảo bọn họ bình thân, đúng là phiền phức chết người. Ta vô thức lê bước về nơi vắng người, thế là lại đặt chân tới Diệp Trì lần nữa. Vừa đúng lúc Diệp Trì đang thay nước, ta ngơ ngác nhìn xe lát, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý. Đợi thái giám xả hết nước ra khỏi hồ xong, ta liền dặn dò bọn họ tạm thời đừng thay nước mới vào. Mấy thái giám nhìn ta đầy vẻ nghi hoặc, là chẳng dám hỏi này hỏi nọ, chỉ có thể đồng thanh đáp, vâng. Ta bảo bọn họ tạm thời lánh đi nơi khác, nửa canh giờ sau hẳn quay trở lại. Mọi người liên tục rời đi. Ta lén lút đi vòng ra phía sau hòn giả sơn, dựa theo ký ức mơ hồ tìm được lối vào nhỏ xíu đang mở sẵn. Quả nhiên nó thông xuống mật thất bên dưới. Tuy đã cẩn thận bám vào vách đá hai bên, nhưng đi xuống rõ ràng là khó khăn hơn là lúc đi lên nhiều. Nền đất vừa ướt lại vừa trơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ trượt chân ngay lập tức. Mãi một lúc lâu sau ta mới được vào trong mật thất. Nơi này ta và hắn đã từng ở lại, Ngô Ung cũng bị nhốt mấy ngày, bên trong sớm đã lung tung bề bộn không sao tả nổi. Lúc Ngô Ung ở đây, phỏng chừng hậm hực phát điên, lòi hết toàn bộ nến trong ngăn tủ ra, bắt đầu xếp ngay hàng thẳng lối, tạo thành hình bát quái. Hiện giờ tất cả đều đã cháy hết sạch, chỉ còn sót lại từng mảng sắp nến. Đưa mắt nhìn sang một góc, chỗ đó vẫn còn chất một ít đồ ăn, đều là những thứ ta dùng dây thừng thả xuống cho Ngô Ung vào đó. Ta đốt nến lên, nhìn kỹ một lần, phát hiện còn rất nhiều thứ Ngô Ung còn chả thèm động vào, bị xâm lọng ở chỗ này rồi mà còn cán cá chọn canh. Đúng là không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Ta ngẩn người nhìn đống thức ăn đó một lúc lâu, mãi tới khi sắp nóng từ cây nến kia nhỏ xuống tay mới hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xuống, trên tay là một mảng sáp nến cực lớn, vẫn còn hơi nóng. Ta có chút chán nản, đành đưa mắt nhìn sang góc khác. Nơi đó chính là khoảng đất chôn rượu. Đương nhiên rượu đều bị ta và Vô Mẫn Quân uống hết mất rồi. Không đúng, ta nhìn kỹ lại một lần nữa mới thấy. Phỏng chừng ngày đó Ngô Ôn đã dùng mảnh địa vỡ để đào ít đất lên, lại lộ ra vài vò rượu. Tại sao rượu vẫn còn? Ta nghi hoặc, đặt nến sang một bên, sau đó dùng mảnh sứ vỡ kia tiếp tục đào lên. Quả nhiên là lại đào được 3-4 vò rượu nữa. Ồ, vẫn còn rượu cơ à? Đột nhiên một thanh âm nữ nhân vang lên phía sau lưng, ta vô thức căng người phòng bị, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ta, cũng chính là Vô Mẫn Quân. Quay đầu lại, quả nhiên thấy Vô Mẫn Quân đang đứng ngay chỗ cửa ra vào, thản nhiên cất tiếng. Tại sao vẫn còn rượu nhỉ? Lúc đó ta tưởng đã uống sạch rồi chứ. Ta nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, đúng là vừa tức vừa xấu hổ. Ngươi còn dám hỏi ta, đi mà hỏi bản thân ngươi ấy. Vô Mẫn Quân bật cười, sau đó bước tới gần ta. Lúc đó ta uống say thật mà, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, làm sao mà nhớ được nhiều vậy chứ. Sau đó hắn vươn tay nhấc một vò rượu lên nói. Ta lấy một vò, ngươi lấy hai vò, đi thôi. Sao ngươi không lấy nhiều thêm một chút? Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta. Ngươi uống giỏi hơn ta còn gì. Cũng đúng, hắn uống một vò là đã ngất ngư, nhưng ta thì phải nốc tới vò thứ hai mới đã nghiền. Hay, chẳng trách người ta có nói không nên dính vào rượu. Trước nay ta chưa hề uống, vậy mà mới uống một lần đã thấy hương vị rất được, bắt đầu mê lúc nào chẳng hay. Ta phải xách một vò, tay trái xách một vò, ta cùng hắn bước ra khỏi mật thất. Vô Mẫn Quân nói, người đi trước đi. Ta cũng không nghĩ gì nhiều, ừ một tiếng, sau đó bước lên phía trước. Ở trong mật thất một lúc lâu, lúc bước ra liền thấy có chút khó chịu, mắt ta hơi nheo lại. Ngay sau đó một bàn tay cực kỳ quen thuộc phủ lên đôi mắt của ta. Có lẽ ta đã biết vì sao hắn không chịu xách thêm một vò rượu nữa rồi. Ra khỏi mật thất, ta có cảm thấy thẹn thùng sao ấy. Vô Mẫn Quân cũng thu tay về, liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi bằng giọng nghi hoặc. Còn chưa uống rượu cơ mà, sao mà mặt ngươi đỏ bừng lên thế? Không có gì, dưới đó bí quá, ta có chút khó thở. Vô Mẫn Quân chỉ cười chứ không hỏi lại. Ừ, vậy trở về thôi. Ta gật đầu. Nói là về, thế nhưng ta vẫn còn phải đi cùng hắn tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương trước đã. Cả ngày hôm nay vì chuyện của Bình Dương mà cứ chạy loạn hết cả lên. Tấu chương thì vẫn còn chất đóng đằng kia, đâu đã phê duyệt được cái nào. Đợi ta và hắn phê xong hết đóng tấu chương thì đã muộn. Hai chúng ta liền trở lại trướng căn điện dùng bữa tối, sau đó nhấc hai vò rượu lên, gỡ bỏ lớp giấy niêm phong, bắt đầu ngồi uống. Ta uống liên tục ba hớp lớn. Thoải mái quá. Vô Mẫn Quân nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên cất tiếng. Sao tối thế nhỉ? Ta nói, chỉ tháp có bốn cái đèn thôi, ngày thường cũng thế mà, hôm nay lại làm sao? Vô Mẫn Quân nhíu mày. Không biết nữa, uống rượu vào cứ thấy khó chịu làm sao ấy, đèn ít quá. Nói dứt lời, hắn liền đứng dậy, lôi hết đèn dầu trong điện ra thắp bằng sạch, không chừa một chiếc nào. Nhất thời chuẩn căn điện sáng rực từ ban ngày, ta quả thật là không biết nói sao nữa. Lãng phí quá. Vô Mẫn Quân chẳng thèm để ý, tự mình nhâm nhi thêm một ngụm rượu. Ta cũng không chịu để bị vượt mặt, lập tức nốc thêm một hớp lớn. Dần dần ta ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt bản lãng trong không khí. Thứ mùi hương không gắt, rất thơm, lại chẳng quá nồng, cứ nhẹ nhàng thấm vào trong gan ruột. Ta hỏi, hôm nay có bỏ thêm hương liệu gì vào trong đèn à? Vô Mẫn Quân vốn không thích mùi gì, thường ngày đèn dầu chẳng bao giờ bỏ thêm gì cả. Hắn nói, không biết nữa. Lại qua một lúc lâu sau hắn cắt lời. Có điều mùi này cũng không khó ngửi. Ta gật đầu đồng ý. Đúng thế, ngửi vào thấy thoải mái lắm. Thoải mái đến độ là thân thể cứ nhũn cả ra, cũng có thể là do chúng ta uống rượu vào nên mới thế. Vô Mẫn Quân gật đầu, lại uống thêm một ngụm. Cứ thế hai chúng ta vừa nói chuyện vừa uống rượu, một câu thốt ra, một ngụm rượu nuốt vào. Không biết là có phải bởi vì thắp quá nhiều đèn hay không, ta cảm thấy người đột nhiên nóng bừng. Hiện giờ rõ ràng là đang giữa mùa đông, thế mà người ta lại thấy nóng đến độ là không thể không lột bớt y phục xuống. Vừa xoay người lại, đã nhìn thấy Vô Mẫn Quân trút bỏ áo ngoài. Ta mới hỏi, người cũng thấy nóng hả? Ừ, sau nói của hắn có chút mơ màng. Để ta thổi bớt đèn đi. Ta uống thêm một ngụm rượu. Đã bảo người là đừng có thắp đèn lung tung rồi mà. Hắn cũng không cãi lại, uể oải thổi tắt mấy ngọn đèn, chỉ để lại bốn cái đặt ngay cạnh chúng ta. Vậy mà vẫn nóng như điên người. Ta và hắn cũng coi như là đã biết nhau quá rồi, quen nhau quá rồi. Mỗi ngày đều chỉ mặc một lớp trung y, nằm ngủ cùng giường. Bởi vậy lúc này hai ta cũng chẳng kiêng dè gì. Cứ thế lột bằng sạch mấy lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lại một lớp trung y mặc khi đi ngủ. Giờ thì có đỡ nóng hơn một chút, nhưng lại cảm thấy miệng mồm khô khốc cả ra. Ta và Vô Mẫn Quân uống rượu không ngừng, càng uống là càng thấy khát. Đột nhiên ta phát hiện ra một việc vô cùng nghiêm trọng. Vô Mẫn Quân, lưỡi ta líu lại. Hắn uể oải nhìn ta. Sao? Ta không là thân thể của ngươi, lại thế rồi. Hắn cúi đầu ngắm nghía một hồi, sau đó mới sửng sốt nhìn ta. Phân Kiểu, người đúng thật là, cứ ngồi cạnh ta là không kiềm chế được thế sao? Ta đúng là khóc không ra nước mắt mà. Không phải, ta cũng không biết tại sao nó lại thế này nữa. Phần Mẫn Quân kéo cổ áo ta, trông có vẻ đang cực kỳ bối rối. Ta cũng thấy có chút, bởi vì thân thể đột nhiên phản ứng, ta cực kỳ xấu hổ, cũng không dám uống thêm một ngụm rượu nào nữa, sợ bản thân lại làm ra chuyện gì đó quái gì. Phần Mẫn Quân vẫn cứ uống không ngừng, những mong cơn khát kia giảm bớt. Trên cơ bản, ba vò rượu mang về thì có đến hai vò đã vào bụng hắn rồi. Ta vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, thấp thỏm không yên. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn ta nói. Phân Kiểu, đây gần đây chút coi. Bởi phản ứng của phần thân dưới, ta đang ngượng nghịu vô cùng, đầu óc cứ váng hết cả lên. Nghe hắn nói thế liền nhích lại gần. Làm sao? Lời còn chưa nói hết, Phần Mẫn Quân đã đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy gáy, kéo ta về phía trước. Trong cơn kinh ngạc, cả người ta cứ thế bị hắn kéo. Sau đó bờ môi của hắn liền áp tới, mềm mềm, còn phản phất chút vị rượu lâng lâng. Ta giật nảy người, vừa định đẩy hắn ra thì từng đợt hương như có như không lại truyền tới, lướt qua cánh mũi ta tựa một đóa hoa tươi mới vừa được hái xuống, cứ như là bị thứ gì mê hoặc. Ta chậm rãi nhắm nghiền mắt lại. Ngoan, mở miệng ra. Giọng nói của hắn vang lên bên tai, ta liền ngoan ngoãn hơi hé môi ra. Đầu lưỡi của hắn liền chậm rãi tiến vào, giống như là một con rắn vô cùng linh hoạt, cẩn thận thăm dò vùng đất lạ. Nụ hôn của hắn lúc đầu cực kỳ dịu dàng, cực kỳ mềm mại, dần dần mạnh mẽ hẳn lên, giống như là một trận mưa to gió lớn, cuốn toàn bộ thần trí của ta đi sạch. Đầu óc ta hoa lên, choáng váng chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Phần Quân chậm rãi lùi về, nụ hôn nóng bỏng mà ẩm ướt trượt dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cần cổ của ta, rồi chuyển thành những cái mút nhẹ, chậm rãi mà chẳng hề hơi hợt. Ta cắn chặt môi, thứ cảm giác xa lạ lần đầu gặp phải này khiến thân thể ta như tan thành nước, chẳng còn chút sức lực nào cả. Đầu óc trống rỗng, tựa như một vùng đất mới được nước mưa gột rửa, phản phất làn hơi nước mờ ảo. Vòng tay của hắn dần dần thắt chặt, hai bàn tay ta không còn chút sức nào cả, tựa lên ngực hắn. Không đúng, sao mềm quá vậy? Ta đột nhiên bừng tỉnh, đẩy bật Phong Mẫn Quân ra. Thân thể giống như bị ai đó dội một gầu nước lạnh, cảm giác khô nóng bức bối, cũng chẳng thấy bóng dáng tâm hơi đâu nữa. Ta lắp bà lắp bắp. Vô Mẫn Quân. Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Sao đột nhiên dừng lại? Ta phát điên lên. Chúng ta không thể tiếp tục ở trong này nữa, chỗ này chắc chắn là có vấn đề. Ta lập tức kéo hắn ra khỏi chứng căn điện. Trên đường, Phần Mẫn Quân cứ sáng lại để hôn ta. Ta phải tốn không biết bao nhiêu sức mới ngăn được hắn. Cuối cùng ta kéo hắn chạy tới bên bờ hồ sen, giờ chừng đã hắn xuống hồ. Ta cũng lập tức nhảy xuống theo. Đang giữa mùa đông, nước trong hồ lạnh thấu xương, thân thể ta run lên bần bật, cảm thấy sự lạnh lẽo trong nước hồ băng giá như vô số côn trùng bé nhỏ li ti đồng loạt len lỏi vào tận cốt tủy. Ta run lẩy bẩy đưa mắt nhìn về phía hắn, lại thấy toàn bộ cơ thể hắn, kể cả đầu, đều đang chìm trong nước. Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ta cũng đã tỉnh táo lại vài phần, vội vàng kéo hắn lên. Phỏng chừng hắn vẫn còn đang mê mê tỉnh tỉnh. Nước trong hồ rõ ràng rất nông, ấy thế mà người hắn cứ nhũng ra như bún, từ từ chìm xuống. Chỉ một lát sau, hắn dường như là cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó thấy bản thân mình đang ngâm trong nước mới hỏi. Chuyện gì thế này? Đầu ta đau quá. Đừng nhắc nữa. Ngâm mình trong nước được một lúc, cả ta và hắn đều đã bình tĩnh lại, đầu cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hắn cũng dần dần khôi phục lại trí nhớ, nhìn ta bằng vẻ mặt thản nhiên như không. Vừa mới nãy... Đừng nhắc nữa. Vừa mới nãy... Đã nói là ngươi đừng có nhắc nữa cơ mà. Ta thẹn quá hóa giận, vừa nghĩ tới tình cảnh ban nãy, lại xấu hổ đến mức là không thốt ra được câu nào nữa, sợ ta dìm đầu của hắn xuống nước. Mãi tới lúc này, thấy chỗ nước trên đầu hắn bắt đầu nở bong bóng, ta mới rụt tay về để hắn trồi lên. Sau khi trồi lên, trông hắn vẫn rất bình tĩnh. Ta vẫn cứ phải nói, nhớ lại chuyện khi nãy, cứ cảm thấy ta lúc đó đúng là đáng sợ, thiếu chút nữa ta đã dùng thân phận nữ nhi mà sở trò với chính mình rồi. Chương 23. Ta thật sự là không còn lời nào để nói nữa, được chưa? Ta phát điên, vò đầu bứt tóc không ngừng. Chắc chắn rượu chúng ta uống ban nãy hoặc một thứ gì đó trong phòng có vấn đề, vừa rồi chúng ta hành xử cứ như là một lũ mất trí ấy. Hắn nói, còn còn ngươi nói nữa sao, hẳn là trong đàn chầu có thứ gì đó, thứ mùi ấy chắc là do Bình Dương làm rồi. Ta nghi hoặc hỏi, Bình Dương, sao mùi ấy lại làm thế? Cái này thì trời biết, chắc mùi ấy nghĩ là đang giúp chúng ta. Phò Mẫn Quân thản nhiên đáp lời, buổi chiều mùi ấy và Lã Súc có trở lại Chưởng Cần Điện lấy đơn thuốc, vừa lúc ta đi ra ngoài tìm ngươi, nên để cho hai người đó ở lại tự tìm. Bình Dương cũng thật là không hiểu mùi ấy nghĩ cái gì nữa, lại đi cho hương liệu kích thích vào trong đàn của hoàng huynh hoàng tẩu của mình. Phò Mẫn Quân thở dài một hơi, điều tại phụ hoàng ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn, người có mặt mũi mà nói mấy câu như thế à, còn không phải tại ngươi nêu gương xấu cho mùi ấy sao? Ta chán nản thở dài thường thượt, cúi đầu xem xét một chút, may mà nước trong hồ này được đổ định kỳ, nước rất trong, nếu không thì đúng là vừa lạnh vừa bẩn. Đám hạ nhân đứng bên ngoài cửa điện đã vội vàng chạy đến, ta liền sai bọn họ chuẩn bị nước nóng, sau đó cùng với Phù Mẫn Quân leo lên bờ trong tình trạng run lẩy bẩy. Bọn họ người nào người nấy đều trợn tròn mắt há mồm, trên gương mặt cứ khác là cả đống câu hỏi, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì thế, muốn biết quá. Ta ngượng chín cả người, đành xá bộ như là không có chuyện gì xảy ra, bước về phía Chưởng Cần Điện. Hắn cũng chậm rãi đi theo sau, đúng là da mặt dày cũng có chỗ tốt của nó. Từ nãy đến giờ mặt hắn nếu không phải thản nhiên thì cũng là bình tĩnh không dao động, cũng chẳng thấy hắn có chút ngượng ngùng nào, một chút cũng không. Vào trong điện, ta và hắn tách ra tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ, mỗi người ôm trong tay tận hai cái bếp lò, trùm chăn lên vai, lượn một vòng quanh điện, sầm soi xem rốt cuộc trong đàn dầu có thứ quỷ quái gì đáng nghi. Xem hoài xem mãi, xem đến mòn cả mắt mà cũng không thấy gì bất thường. Có điều ta và hắn cũng chẳng dám tắt đèn nữa, cứ để nguyên vậy mà đi ngủ. Nói là đi ngủ, nhưng làm sao mà ngủ được bây giờ? Vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa xảy ra. Phần da thịt mới bị Phù Mẫn Quân hôn ban nãy cứ lặng lẽ nóng bừng lên. Ta lắc đầu quậy quậy, hy vọng có thể quên được cái chuyện quỷ quái trên trời rơi xuống kia càng nhanh càng tốt. Thế nhưng càng muốn quên đi cảnh tượng ấy lại càng rõ nét. Kết quả là nhiệt độ trên mặt ta đã đạt tới một cảnh giới khó tin. Ta đành đặt lọ sữa xuống đất, hơi hé chân ra. Mà Phù Mẫn Quân hẳn là cũng nhớ ra rồi chứ. Không biết hắn có thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì không? Ta lén lén nghiêng người nhìn trộm hắn. Ai dè thấy hắn đã yên giấc từ bao giờ, nhịp thở dài mà đều đặn, phỏng chừng đang thoải mái lắm. Quả nhiên không nên dùng thái độ cũng như là cách nghĩ của mình để suy đoán tên chết tiệt này. Chẳng hiểu vì sao, đột nhiên trong lòng có chút tức giận, ta liền xoay người lại, cố gắng bắt mình chìm vào giấc ngủ. Cũng may là chỉ ít phút sau, có lẽ bởi vì ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, ta cũng dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau thượng triều, các đại thần đều trưng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta âm thầm giật thót, nghĩ bụng, chẳng lẽ cái tin hoàng đế hoàng hậu nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy đi vài nước đã truyền ra ngoài. Sau khi kết thúc buổi triều, thái sư có nán lại cất lời khuyên nhủ. Hoàng thượng, người và hoàng hậu tình cảm mặn nồng, đây là chuyện tốt. Song thần là vua một nước, ngài cũng nên giữ chút thể diện. Ta xấu hổ vô cùng. Không phải vậy đâu, có điều tối qua đột nhiên cảm thấy trong người nóng bức nên mới tới Hồ Sen. Thái sư nghi hoặc hỏi lại, Hồ Sen? Hồ Sen nào cơ? Thái sư không phải muốn nói tới chuyện này sao? Vậy thì là chuyện gì? Vẻ mặt thái sư trông cực kỳ bất đắc dĩ. Hoàng thượng, trên cổ người... Ta chẳng hiểu ra sao, cúi đầu xuống nhưng không tài nào thấy được trên cổ mình có cái gì. Có điều nhìn vẻ mặt của thái sư như thế, ta lập tức nhớ ra buổi tối hôm qua Phù Mẫn Quân hôn ta, hôn từ trên môi rồi lại hôn xuống dưới, dừng ở cổ một lúc rõ lâu, người ta như hóa đá. Cái này... Thật ra hoàng thượng tuổi trẻ sung mãn, hoàng hậu là nhiệt tinh, không có gì đáng chê trách cả, song cũng không thể lộ liễu như vậy được. Nghe thái sư nói, ta ngượng chín cả người, vội vàng hùa theo. Thái sư nói rất phải, tối hôm qua quả thật là do trẫm không cẩn thận, quyết không có lần sau. Thái sư nghe thế mà cười, lão hủ cũng chỉ là suy nghĩ cho hoàng thượng mà thôi, mà muội nói những lời này còn mong hoàng thượng đừng trách tội. Ta vội vàng nói, đương nhiên là không trách, chẳng còn phải ra tạ thái sư đã nhắc nhở mới đúng. Thái sư lúc này mới yên tâm cười vui vẻ, phẩm chừng ông ấy đang mừng thầm vì trẫm đây nhỏ tuổi dễ dại hành lễ rồi cáo lui. Ta đứng yên tại chỗ hoàn toàn không biết nói gì cho phải, vừa mới xoay người định về Chưởng Cần Điện lại đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Thầm đoán chắc hẳn là bởi vụ việc tối qua nên nhen nhúm triệu chứng cảm mạo. Ta vội vàng sai người đi chuẩn bị trà gừng chống lạnh. Khi ta về tới chứng căn điện, Phục Mẫn Quân đang thảnh thơi nâng chén trà lên nhấp. Ta nhìn kỹ mới thấy đúng là một chén trà gừng. Ta há miệng ra là không biết phải nói gì. Đột nhiên nhớ tới chuyện liên quan đến cái cổ mình ban nãy, ta vội vàng nhấc chiếc gương đồng lên, hết chiếu trái rồi lại soi phải. Quả nhiên bắt gặp một vết ngay bên mang tai. Sáng nay ta rời giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không chú ý gì lắm. Bây giờ nhìn lại đúng thật là. Phòng bản quân cũng đã nhìn thấy động tác của ta, bước lại gần vừa cười vừa hỏi. Sáng nay bị đám người thái sư nói gì à? Giọng ta lạnh ta. Đầu chỉ thế, còn bị toàn thể các đại thần nhìn chằm chằm không dứt mắt kìa. Vậy sao? Thật xin lỗi, sau này ta không quyết lạnh thế nữa đâu. Ta đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Sau này quyết không làm thế là việc từ nay về sau quyết không làm chuyện gì quá giới hạn với ta, hay muốn ám chỉ rằng sau này mà còn làm chuyện gì quá giới hạn cũng quyết không để lại dấu vết gì, cho dù là có để lại dấu vết cũng không để nào để lại ở những chỗ lộ liễu như vậy. Ta bị đóng giả thiết lung tung bậy bạ của mình dọa một trận, xấu hổ vô cùng, không dám tiếp tục đón mò nữa, liền đánh trống lảng. Người đã tìm Bình Dương chưa? Đã sai người gọi người ấy đến rồi. Nói xong hắn liền đưa chén trà rừng nóng hỏi còn bốc khói trong tay cho ta. Uống một ngụm trước đó, nhớ bị cảm thì khổ. Trà này không có độc chứ? Người không thấy ta vừa mới uống đấy à? Hắn im luôn thì tốt biết mấy, tự nhiên nói ra một câu làm ta mất tự nhiên kinh khủng. Ta vội vàng cúi đầu xuống, xấu vẻ ngượng ngùng bằng cách là uống một ngụm trà thật lớn. Kết quả trà nóng quá, ta lập tức phun ra. Rất ngẫu nhiên, rất vừa vặn, chỗ nước trà rơi toàn bộ vào mặt người đang đứng đối diện ta, Vô Mẫn Quân. Á, à, nóng chết ta, người có sao không? Ta không cố ý đâu, nóng quá, nóng quá. Vô Mẫn Quân rất bình tĩnh, lấy một cái khăn sạch, đặt bên cạnh lên lau mặt, vừa lau vừa nói. Không sao, chưa đến nỗi hủy dung. Đúng lúc này bên ngoài báo Bình Dương công chúa ra tới, phía sau Bình Dương là Lã Xuất, hiện đang khoác trên người trang phục của thị vệ. Trước khi Bình Dương và Lã Xuất thành thân, Lã Xuất tạm thời đảm nhiệm vị trí thị vệ thân cận của Bình Dương. Thân cận, ai da, đúng là đủ thân cận thật. Bình Dương bước vào cười tủm tỉm. Tối hôm qua, hai người ngủ có ngon không? Giờ phút của muội không ngon tí nào hết. Bình Dương nghi hoặc. Sao thấy được, tối qua muội mới nhỏ nước an thần vào trong đèn dầu của hai người mà. Đang nói dở, nàng đột nhiên khục khịch mũi sau đó mới hỏi. Tối qua... hai người uống rượu sao? Đúng, Bình Dương quả thật là không còn gì để nói. Đó là nước an thần do Lã Xuất mang về, nếu nhỏ thêm vào đàn dầu, có thể giúp người dùng ngủ ngon hơn. Muội vốn muốn cảm ơn hai người vì đã không quản nhọc nhằn, giúp đỡ chuyện của muội và Lã Xuất, nên mới nhỏ vào mỗi cây đàn dầu hai giọt. Có điều, nếu người trong phòng uống rượu, thì thứ đó sẽ biến thành... chắc hai người cũng đã biết rồi. Đâu chỉ biết thôi, còn tí nữa là... lấy thần thuận thuốc luôn rồi. Ta nói, Bình Dương, vậy muội cũng nên nói trước với chúng ta một tiếng. Bình Dương nói, muội nhớ hoàng huynh đâu có uống rượu, nên cũng không nghĩ gì nhiều. Hơn nữa bình thường, thắp đèn không phải chỉ thắp có 3-4 cây thôi sao? Lượng nước nhỏ và đèn cũng không nhiều, trừ phi huynh với tẩu thắp hết đèn trong điện lên thì mới có tác dụng mạnh. Ta lẳng lặng trừng mắt nhìn Phương Mẫn Quân, Phương Mẫn Quân lại vô tội ngửa cổ nhìn trời. Ta nói có chút mất tự nhiên. Vậy sao? Bình Dương gật đầu. Vâng, vì thế muội mới cho rằng chuyện này không có gì đáng nói cả. Hôm qua hai người... Bình Dương lại đột nhiên nhìn thấy vết bầm trên cổ ta, liền trầm trồ. Wow, xem ra nước này đúng là có tác dụng thật. Hoàng tẩu cũng thật là nóng bỏng quá đi. Ta nói, được rồi, Bình Dương, muội đừng quan tâm đến vấn đề này nữa. Tóm lại cái thứ ấy, không uống rượu là không có vấn đề gì đúng không? Bình Dương gật đầu. Đúng vậy, hôm qua muội có dùng thử hai giọt, cả đêm ngủ rất ngon. Vậy thì không cần phức đi, cứ để yên đó, lần sau muội phải nhớ, con muốn làm gì thì cũng phải nói cho rõ ràng tử tế, nếu không dễ nảy sinh phiền phức lắm. Muội biết rồi mà, Bình Dương gật đầu lại nói thêm. Có điều chuyện này sao lại coi là phiền phức được, tới hôm qua chắc hẳn hoàng huynh hoàng tẩu phải vui vẻ lắm chứ. Vui vẻ cái đầu muội ấy, ta đành nói cho có lệ. Bình Dương, muội mới là thiếu nữ, sao lại hỏi nhiều đến vậy? Nói đến đây ta mới chợt nhớ ra, xét kỹ thì muội ấy cũng chẳng còn là thiếu nữ nữa rồi, thế là ta chỉ đành chuyển đề tài. Hôn sự của muội và Lã Xuất, bản thân muội có chú ý gì không? Vừa nhắc tới hôn sự của mình và đã sức, Bình Dương liền kích động hẳn lên, hoàn toàn ném chuyện của ta và Vô Mẫn Quân tới một nơi xa xăm xa tít nào đó. Thào thào bất tuyệt, nói mãi không thôi. Ta thì tâm hồn lãng đãng, nghe tay này ra tay kia, thỉnh thoảng ầm ừ bổ sung thêm vài ý kiến. Ngày thành thân của Bình Dương và Lã Suất đã được quyết định xong, vì Lã Suất không biết ngày sinh tháng đẻ của bản thân, nên chúng ta liền chọn cho hắn một ngày trong số những ngày hợp tuổi với Bình Dương nhất. Một tháng chậm mấy chốc trôi qua, hôn lễ của Bình Dương và công chúa đã gần ngay trước mắt. Đầu tiên là lễ ban hôn, đại thần lo vấn đề quản lý dẫn Lã Suất tới dưới cổng thành Trường Thanh tuyên chỉ. Nay, ban hôn Bình Dương công chúa cho Lã Suất, sau đó Lã Suất cũng chọn tháng tốt ngày lành để làm lễ nạp thải. Bởi Lã Suất chẳng còn thân nhân nào nữa, nên nhất cử lễ cũng đơn giản hơn rất nhiều. Lễ hỏi mà Lã Suất đem tới phần lớn đều do Bình Dương và Vô Mẫn Quân giúp đỡ một tay. Chẳng qua Lã Suất cũng đem miếng ngọc bội mà sư phụ hắn để lại, làm đồ tặng lễ. Chẳng cần phải tình ý gì cũng nhìn ra, thứ Bình Dương thích nhất chính là miếng ngọc bội này. Đầu tiên Lã Suất hành lễ với ta, rồi bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, ăn uống ca hát lên đình, sau đó hắn còn phải tới hành lễ với Vô Mẫn Quân. Hôm nay, Vô Mẫn Quân lấy thân phận là hoàng hậu, mở tiệc chiêu đãi các vị công chúa trong cung, vốn dĩ còn thêm cả nữ quyến trong phủ phò mã, nhưng Lã Suất không có nên bỏ qua. Ngoài ra phải có cả phi tần trong hậu cung là của ta nữa, nhưng ta không có nên cũng bỏ qua luôn. Một ngày trước khi Bình Dương xuất xá, các quan viên đưa cổ hồi môn của Bình Dương tới nhà Lã Suất. Bình Dương là muội muội được Vô Mẫn Quân nhìn vừa mắt nhất, nên cổ hồi môn của nàng cũng vô cùng xa hoa, có thể nói là màu đỏ phủ kín cả 10 dặm đường dài. Lã Suất đứng bên ngoài cổng Trường Thanh nghênh đón. Bình Dương công chúa thân mặc hỷ phục, khi sợ lành đến, nàng liền cúi đầu hành lễ từ biệt với chúng ta. Tuy ngày thường Bình Dương có chút vô tâm, còn hơi hung dữ nữa, chẳng ngờ đến lúc chia tay là khóc nghẹn ngào, tiếng nức nở như là đào sâu trong gan ruột. Vốn ta cũng cảm thấy có chút buồn vu vơ, thế mà thấy nàng khóc, trong lòng chỉ còn kinh hãi mà thôi. Đưa mắt liếc Vô Mẫn Quân mới thấy hắn vẫn thản nhiên như thường, hoàn toàn chẳng thấy nó buồn khi sắp phải chia xa muội muội mà mình yêu thương nhất đâu cả. Sau này hỏi hắn, hắn nói đi rồi nhẹ cả người. Dưới sự dẫn dắt của mệnh phụ, Bình Dương công chúa lên kiệu rời cung tới phủ đệ của Lã Suất. Đương nhiên tòa phủ đệ này cũng do Vô Mẫn Quân chuẩn bị cho hắn từ trước. Kiệu công chúa do các giáo úy khiêng đi, phía trước có nghi trượng mở đường, phía sau có các mệnh phụ ngồi kiệu hộ tống, cuối cùng là có một đội quân nhỏ cưỡi ngựa theo sau. Toàn bộ đội ngũ cực kỳ đồ sộ, cực kỳ bắt mắt. Tuy không sánh được với hôn lễ của ta và Vô Mẫn Quân ngày trước, nhưng cũng đã đủ để các người khác nhìn mà ghen tị không thôi. Theo như ta quan sát, vì hôn sự lần này của Bình Dương mà mấy vị công chúa tuổi còn khá nhỏ trong cung cũng đã rục rịch đứng không yên, ngồi không vững hết cả rồi. Chỉ tiếc một điều, ta và Vô Mẫn Quân chẳng có cơ hội được tận mắt nhìn cảnh Bình Dương công chúa và Lã Suất vào động phòng uống rượu sơ bôi. Ngày thứ 9 sau hôn lễ, cũng chính là ngày con dâu về nhà mẹ đẻ, Bình Dương và Lã Suất cùng nhau hồi cung, làm để tạ ơn với ta và Vô Mẫn Quân. Theo lệ thường thì phải cử hành một hồi tiệc rượu lên đình, nhưng bởi vì hậu cung của ta và bên nhà Lã Suất đều chả có móng nữ nhân nào, có muốn cử hành tiệc rượu cũng không nổi. Cuối cùng cứ thế bỏ qua luôn. Ngoài chuyện trò với Bình Dương một lúc, thấy dường như là chuyện gì mùa ấy cũng đẹp ý vừa lòng, ta với Vô Mẫn Quân cũng tạm yên tâm. Nhân lúc hai người họ hồi cung lần đó, ta có tranh thủ xin Lã Suất mấy lọ nước an thần, chỉ còn không uống rượu thì thứ này vô cùng hữu dụng. Ngày nào ta cũng nhỏ một giọt vào nến, ngủ rất yên giấc, không mơ thấy gì, càng không thể mơ thấy những giấc mơ kỳ quái được. Chẳng bao lâu sau, trận tuyết đầu tiên đã giáng xuống đất Tây Ương. Ngày đông ở miền Tây hanh khô hơn miền Đông nhiều, tuyết cũng rơi trắng cả đất trời, giống như là cả ba quý trước có kẻ nào lơ lửng trên cao, gom hết đống lông vũ cả thế gian này lại, tới hôm nay liền đem tất cả thả xuống nhân gian vậy. Tuyết rơi thì không lạnh nữa, chỉ là khi ta tỉnh dậy vào sớm tinh mơ, liền bị màu trắng mênh mang kia phủ ngập tầm nhìn. Ta rất hiếm khi có cơ hội nhìn thấy tuyết rơi nhiều mà dày đặc như thế, trong lòng ta khắp khởi vui mừng. Sau khi bãi triều, ta liền lập tức kéo Vô Mẫn Quân ra ngoài nghịch tuyết. Vô Mẫn Quân sinh ra và lớn lên ở Tây Ương quốc, phóng chừng năm nào cũng thấy cảnh tuyết phủ khắp nơi này đến mòn cả mắt rồi, thế nên vẻ mặt hắn lúc nào cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Tính tình Vô Mẫn Quân có chút biến nhát, ngày đông thì chỉ thích ru rú trong trưởng thành điện, dưới đất đặt chậu than hồng rực, giữ rịch lò sưởi ấm áp trên tay, chỉ cần khoác lên một lớp quần áo mỏng là có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong điện và ngoài điện cứ như là đang ở hai mùa khác nhau. Ta khăng khăng nói, Nếu như hắn không chịu đi cùng ta, ta sẽ đào một thùng tuyết, đổ hết đầu vào hắn. Lúc bấy giờ, Vô Mẫn Quân mới miễn cưỡng vác cái mặt xa xầm theo ta ra ngoài. Ta nghĩ mãi, thấy nếu đã có tuyết rơi thì nhất định phải đắp người tuyết. Nhưng Vô Mẫn Quân lại nói, tối nay phỏng chừng sẽ có một trận tuyết lớn nữa. Nếu như giờ này đắp người tuyết, ngày mai chỉ sợ là sẽ bị tuyết lấp cho bằng sạch. Nghe vậy ta hứng hở đáp, tuyệt quá, vậy mai lại đắp thêm cái nữa. Vô Mẫn Quân lại nói, lúc đắp người tuyết phải nhìn chằm chằm vào tuyết, không tốt cho mắt. Thế là ta liền tìm thấy một miếng vải xô màu đen che mắt lại, không đến mức bị tuyết làm nhức mắt mà vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Cũng không quên đưa nó cho Vô Mẫn Quân một miếng. Vô Mẫn Quân lặng lẽ nhận lấy miếng vải, vẫn chưa bỏ cuộc mà nói tiếp, đắp người tuyết dễ bị cảm, ta lại vừa mới lành bệnh chưa được bao lâu. Ta lập tức sai người hầu để chuẩn bị trà gừng, lò sưởi, sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào. Vô Mẫn Quân hết cách, đành buộc vải lên mắt, cùng ta đi đắp người tuyết. Chương 24. Ta dùng cành cây làm tay người tuyết, lại không biết làm mắt mũi cho nó bằng gì. Cuối cùng đành lấy một bộ y phục Vô Mẫn Quân mặc hồi còn là thái tử ra, sợt lấy viên ngọc trai thiêu bên trên xuống làm mắt mũi, sau đó khoác bộ quần áo đó lên thân người tuyết, cuối cùng là đội mũ miệng cho nó. Ta nhìn người tuyết một hồi, bật cười ha hả. Người có thấy nó giống người lắm không? Vô Mẫn Quân lập tức nở nụ cười nhạo báng. Lại còn đòi giống, chẳng qua mặc được quần áo của ta mà thôi. Thế là ta liền bẻ một nhánh cây khác, đặt bên dưới mũi của người tuyết, hơi nghiêng sang một bên, giống như là đôi môi khẽ nhếch lên vậy. Đây chính là nét mặt kinh điển nhất, mang tính đại biểu nhất cho Vô Mẫn Quân. Bất kể là cười nhạt, cười điểu, cười giả tạo, cười gượng, khinh bỉ, đều có thể là dùng nét mặt này mà diễn tả. Ha, lần này quá giống rồi còn gì. Ta chống nạnh, đứng nhìn kiệt tác của bản thân mình, cực kỳ tâm đắc. Vô Mẫn Quân thì lầm bầm, đúng là giống thật. Sau đó, hắn cũng ngồi thụp xuống, bắt đầu tự mình chất tuyết thành một đống. Ta đứng bên cạnh nhìn một hồi, cũng không thấy hắn làm ra được cho trống gì, lại cảm thấy hơi lạnh, liền trở về chưởng càn điện nghỉ ngơi một lúc. Chẳng bao lâu sau, đã thấy Vô Mẫn Quân lao vào trong điện, ôm theo mấy thứ linh tinh trên bàn trang điểm ra ngoài. Ta nhìn ngơ ngác, một lát sau ta liền nghe thấy Vô Mẫn Quân gọi, giọng điệu đắc ý vô cùng. Ra mà xem này. Ta liền chạy ra xem thử, vừa nhìn lập tức chỉ thấy Vô Mẫn Quân đắp một người tuyết hình vuông, trên dưới trước sau đều chỉ là một khối lập phương. Hắn cũng bắt chước ta dùng hai cành cây nhỏ làm người tuyết, ngắt thêm hai đoạn cành cây mảnh hơn làm mắt cho người tuyết. Đồ đáng ghét, mắt ta có nhỏ đến thế đâu. Thậm chí hắn còn dùng son môi, mỗi bên mặt vẽ ba đường màu đỏ, nhìn thoáng qua giống hệt như là một gương mặt đang đỏ bừng lên. Miệng dùng cành cây xếp thành hình vuông, trông y như bộ dạng người vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng xấu hổ. Ta thua, thua hoàn toàn. Cái này tại sao lại giống ta đến thế chứ? Ta không nhìn được mới nói. Vô Mẫn Quân, ngươi làm vua đúng là phí của trời quá. Ngươi hoàn toàn thừa điều kiện dựng quán ven đường, làm nghệ nhân nặng tượng đấy. Vô Mẫn Quân cực kỳ đắc ý. Chẳng qua trẫm đây làm gì cũng giỏi hơn người khác thôi. Ta chẳng thèm để ý tới hắn, ngồi thụp xuống nhìn người tuyết kia, càng nhìn càng thấy buồn cười, lại đưa mắt nhìn hắn, thấy buồn cười không chịu được. Ta nói, đào đâu ra cái thứ người tuyết quái đản thế này, đời ta lần đầu mới thấy có người tuyết hình vuông đấy. Vừa Mẫn Quân biến nhát đáp, người còn nghi ngờ, ta đây đến giúp ngươi đắp một con hình tam giác cho xem. Vừa đúng lúc thái sư cầu kiến, ta còn đang chơi với người tuyết, bàn truyền lời của thái sư tới đây. Thái sư vừa đến đã nhìn thấy hai người tuyết kia, mặt xa xăm nói, hoàng thượng, hoàng hậu, cái này... Ta có chút xấu hổ, lại cũng như có thứ cảm giác hả hê, không biết chui ra từ xó xỉnh nào. Do trẫm và hoàng hậu tự tay đắp đấy. Hình tròn là do trẫm đắp, hình vuông là do hoàng hậu đắp. Thái sư xem có giống chúng ta không? Giờ thì thái sư ngay cả thở cũng thở không đều. Chuyện này... Lắp bắp một hồi vẫn không nói ra được một câu tử tế. Hắn đột nhiên bật cười ha hả, ngồi thụp xuống, mày mò gì đó. Tạm thời không để ý tới hắn nữa, hỏi thái sư tới có chuyện gì. Thái sư bị chúng ta chọc cho tức điên, cũng không thèm quan tâm nữa, bắt đầu bàn chuyện chính sự với ta. Thì ra là bởi lễ nghênh xuân sắp đến rồi. Lễ nghênh xuân vốn là ngày lễ long trọng nhất của Tây Ương quốc. Vào ngày này, cả nước đều nghỉ ngơi. Từ bữa tối trở đi, các đại thần đều có thể trêu đùa hoàng thượng, dù quá trớn cũng không bị trách tội. coi như là cả nước cùng vui vẻ, đồng thời cũng là dịp để hoàng đế lo kéo lòng người. Chỉ có điều công việc chuẩn bị trước lễ nghênh xuân cực kỳ rườm rà phức tạp. Thái sư tới đây để bàn với ta về vài việc quan trọng trong một núi những thứ phải chuẩn bị. Sau khi ta và ông ấy bàn bạc với nhau xong, quay đầu nhìn lại liền cười đến độ là ngã lăn ra nền tuyết. Hắn lúc này đã đắp xong một người tuyết hình tam giác, sau đó tháo miếng vải đen che trên mắt xuống, gắn vào đầu người tuyết làm đôi lông mày. Con mắt thì vẫn dùng hạt châu, lại còn là loại cực kỳ to, phản phất như là khi thái sư trừng đôi mắt lên, vô cùng nghiêm khắc. Miệng thì dùng một cành cây, bên dưới còn đắp thêm là một nhúm cỏ dại khô vàng, giống như là mớ đầu dài thiệt là dài của thái sư vậy. Chỗ buồn cười nhất chính là cánh tay. Cánh tay của thái sư là hai cành cây đã bị bẻ cong, tựa như là đang chống nạnh. Nào có khác gì là bộ dạng lúc thái sư mắng mỏ xấu hứng người khác đâu. Ta không nhìn được mà phá lên cười. Hắn thì nhìn ta và thái sư bằng ánh mắt cực kỳ đắc ý. Thái sư, trông có giống ông không? Thái sư nghe thế, một câu cũng không nói nổi, chỉ có thể là ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt. Tài nghệ đắp tuyết của hoàng hậu, thật là tài tình, lão hữu tạ ơn. Vô Mẫn Quân cũng bật cười ha hả, nhìn vào ba người tuyết sắp hàng đứng đó, còn nào con nấy không hình thù kỳ quái thì cũng là bộ dạng bất thường, cười không sao ngừng được. Đồng Nguyên Quốc không có tuyết, mà dù có tuyết đi chăng nữa, cũng chẳng tài nào tìm được người cùng nhau đắp tuyết theo hình dạng đối phương thế này được. Hắn là người đầu tiên, thái sư là nạn nhân vô tội bị vạ lây, ta cũng cảm thấy buồn cười. Nói với Vô Mẫn Quân rằng, người ấy à, lúc đầu còn dùng dằn không chịu ra, giờ thì sao, cũng chơi đến đổ đất nghiêng trời đó thôi. Vô Mẫn Quân bị ta nói trúng tim đen, gượng gạo đáp, còn không phải vì hầu hoàng thượng ngài chắc. Nói xong lại đưa mắt nhìn thái sư, vừa cười vừa bổ sung thêm, đương nhiên cũng là vì thái sư nữa. Hả? Thái sư nói, lão hữu cũng đã từng tuổi này, xương cốt đã rời hết cả, không đùa nghịch gì được đâu, nếu là lúc còn trẻ thì... Thôi thôi, không nói nữa. Ta cười ha hả, đưa lọ sữa trên tay cho thái sư, bảo ông ta cầm lấy cho ấm. Hiện giờ thái sư đã hơn 70, tuổi tác cũng đã lớn lắm rồi, tuy còn minh mẫn, nhưng quả thật là ngày càng tiêu tụy hơn. Ta biết, đều là vì Tây Ương Quốc cả, trong lòng cũng thấy không đành. Thái sư đỡ lấy lò sưởi, có phần bất ngờ. Tạ ơn hoàng thượng. Ta cười, coi như là lễ vật bồi thường cho trò đùa nghịch của hoàng hậu đi. Thái sư lại đưa mắt nhìn người tuyết hình tam giác kia, không cười nổi. Nếu trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi, vậy thì lễ nghênh xuân cũng chẳng còn bao lâu nữa. Bởi tuy gọi là nghênh xuân, nhưng ngày lễ này lại được tổ chức khi trời vẫn còn đông giá. Dù vậy cũng là thời điểm đông sắp qua mà xuân mới chớm, tuyết cũng chẳng còn mấy, đã dần dần tan ra dưới ánh mặt trời, biến thành từng gợn nước lững lờ, biến nhác buông mình trên mặt đất. Hoa mai nở rộ, từng khói đỏ rực sáng bừng cả hoàng cung Tây Ương. Sau khi tuyết tan rồi lại càng lộ ra vẻ đẹp lạ lướt mà tinh tế. Cứ như thế, giữa màu đỏ rực như là thiêu đốt cả đất trời của những đóa hoa mai đang khoe sắc. Lễ nghênh xuân đã gần kề. 3 ngày trước lễ nghênh xuân, hoàng cung Tây Ương tiếp đón một vị cố nhân tới từ Đông Nguyên Quốc, Nguyên Úc. Chuyện Nguyên Úc tới đây quả thật khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Dù sao Đông Nguyên Quốc cũng không có truyền thống tổ chức lễ nghênh xuân, giờ này Nguyên Úc nhả ra phải bận rộn lắm mới phải. Nguyên Úc gặp ta tại ngự thư phòng, vừa hành lễ xong đã nói, Tây Hoàng, lần này thần tới đã gặp hoàng hậu nương nương. Hả? Gặp làm gì? Hoàng hậu nương nương đang ở trong nội cung, hai người các ngươi gặp mặt không tiện đâu. Nguyên Úc liền nói, xin hoàng thượng đừng hiểu lầm, lần này thần tới theo lệnh của Thái hậu và Đông Đế, mỗi năm một lần, Tây Ương Quốc đều tổ chức lễ nghênh xuân, nghe nói sẽ thả đèn trời, vì thế Đông Đế mới đặc biệt sai người chế tạo một chiếc đèn trời cực kỳ tinh xảo để tặng hoàng hậu nương nương. Đây chính là tình cảm Đông Đế dành cho hoàng tỷ của mình, cũng đại biểu cho hòa bình giữa hai đất nước. Ta gật đầu, Đông Đế và Thái hậu thật có lòng, vậy ngươi đợi ở đây một lát. Sau đó ta sai hai người gọi Vô Mẫn Quân tới, phóng chừng đúng lúc Vô Mẫn Quân đang ngủ. Hắn ể oải tới ngự thư phòng, gương mặt cực kỳ bực bội, vừa nhìn thấy Nguyên Úc, vẻ mặt lại càng cao có hơn. Ta nháy mắt ra hiệu mấy lần, hắn đều giả bộ không nhìn thấy. Nguyên Úc hành lễ với Vô Mẫn Quân, hắn cũng chỉ qua loa bảo Nguyên Úc đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh ta. Người nhũng như không có cái xương nào, hỏi Nguyên Úc, người nói hoàng đệ và thái hậu sai người mang gì đến cho ta, đem ra cho ta xem thử. Thấy bộ dạng miễn cưỡng có lệ của Vương Mẫn Quân, Nguyên Úc có lẽ cũng cảm thấy buồn khổ. Nguyên Úc buồn khổ, ta cũng đành chịu. Vấn đề là Vương Mẫn Quân tỏ thái độ như thế, lại có vẻ như Trường Nghi công chúa hoàn toàn không nhớ nhung gì về tổ quốc cả. Ta lặng lẽ cấu hắn một cái, hắn suýt nữa là chỉ nhảy dựng lên, sau đó mới trưng cái dáng vẻ ngoài cười, trong thì hậm hực ra mà bổ sung thêm một câu. Thực sự cảm tạ hoàng đệ và thái hậu quá. Mấy thị vệ khiêng một chiếc mâm tròn sơn đỏ vào, bên trên có đặt đồ vật gì đó, ngoài phủ tấm vải màu vàng kim có tua rua. Sau khi gỡ tấm vải trùm xuống, liền thấy một chiếc đèn trời cực kỳ tinh xảo. Chiếc đèn trời kia kiểu dáng vô cùng đẹp, viền vàng nét bạc, bên ngoài còn có chuỗi ngọc đông đưa. Bên trên chiếc đèn có vẻ cảnh núi sông miền biên giới giao nhau giữa Tây Ương quốc và Đông Nguyên quốc, vạn vật bừng bừng sức sống, rực rỡ vô cùng. Khói tùng hương đặt bên trong đèn tỏa mùi hương thật nhẹ nhàng, phảng phất trong không khí. Nếu đốt nó lên, sẽ có thể đưa chiếc đèn này lên đến tận trời cao. Trong ngày lễ Nghinh Xuân sắp tới, bầu trời rộng lớn của Tây Ương quốc sẽ bị lấp đầy bởi vô số những chiếc đèn như vậy, chắc chắn sẽ lộng lẫy vô cùng. Nhìn chiếc đèn kia, ta nghĩ hoàng đệ và thái hậu vẫn còn để tâm tới mình, cảm thấy có chút vui vẻ, nói với Nguyên Úc. Chiếc đèn này thực sự rất đẹp. Phượng Mẫn Quân lại nhíu mày. Đẹp thật sao? Trông bình thường mà. Tây Ương quốc. Lời còn chưa nói hết, ta đã lén lút cấu lên đùi hắn một cái. Hắn đành cười gượng gạo. Thật ra Tây Ương quốc cũng chưa chắc đã làm được cái đèn như thế này. Nguyên Úc cũng cười nói. Tây Hoàng và Tây Hậu thích là tốt rồi. Ta không kìm được mà hỏi Nguyên Úc. Đúng rồi, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, vẫn chưa nghĩ tới chuyện thành gia lập thất hay sao? Dạ, có lẽ vì đột nhiên bị Tây Hoàng hỏi đến cuộc sống đời tư, khiến Nguyên Úc hơi mất tự nhiên, hàng đáp với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. À, hiện Đông Nguyên quốc đang gây dựng lại từ đống đổ nát hoang tàn, thần là đại tướng quân, thần có rất nhiều việc phải làm, chuyện thành gia lập thất vẫn tạm thời hoãn lại. Nếu không phải vì ta thì ổn rồi, ta yên lòng khuyên. Nói vậy cũng phải, song người xưa vẫn nói, thành gia lập nghiệp, đã là nam tử, vẫn nên thành gia trước thì hơn. Nguyên Úc đưa mắt nhìn Vương Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ phức tạp đáp. Tây Hoàng nói phải. Vương Mẫn Quân thấy Nguyên Úc nhìn mình, trừng mắt lên kinh khinh nói. Nhìn ta làm gì, bản cung đã gả cho người khác rồi, ta khuyên ngươi nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi là hơn. Ta quả thật là nhịn không nổi nữa, phổ bàn mắng. Hoàng hậu, nàng lại làm sao thế? Từ lúc hắn vừa bước qua cửa ngự thư phòng đến giờ, thái độ vẫn vô cùng kỳ lạ, giống như là giả thú bị cái khác xâm phạm lãnh địa của mình vậy. Vẻ mặt cao cao có, cứ như là sẵn sàng nổi điên đến bất cứ lúc nào, rất khó gần. Phượng Mẫn Quân ẩu ải đáp lời. Thần thiếp có làm gì đâu. Sau đó hắn bật cười đầy giễu cợt. Bình thường thần thiếp cũng vẫn thế này, sao không thấy người nổi giận? Ngày hôm nay người quen cũ tới thăm, lại thấy trong lòng khó chịu rồi sao? Ta quả thật là chẳng hiểu ra làm sao cả. Nói cái gì thế? Ta chợt nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nguyên Úc, thầm nghĩ chắc hắn còn ù ù cà cà hơn ta, đành nén cơn giận lại, nói với Nguyên Úc. Hai chúng ta đều rất thích chiếc đèn trời kia. Người trở về Đông Nguyên quốc, nói lại với Đông Đế và Thái Hậu rằng chúng ta rất cảm ơn tấm lòng của hai người họ. Vâng. Sau đó ta liền giận dữ đưa mắt nhìn hắn, trong lòng thấy bực bội vô cùng, nhưng cũng chẳng nói rõ được bản thân thấy khó chịu cái gì, chỉ có thể nói với hắn. Hoàng hậu, nàng về trước đi. Ta không dám để hắn nói thêm một câu nào với Nguyên Úc nữa. Phượng Mẫn Quân tùy tiện đáp một tiếng rồi rời đi, vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Nguyên Úc nhìn theo bóng dáng hắn, ánh nhìn ngập tràn bất đắc dĩ. Ta liền nói với Nguyên Úc, gần đây tâm trạng của hoàng hậu không được tốt lắm. Ai ngờ Nguyên Úc lại liếc nhìn ta, ánh mắt đầy trách móc. Tây Hoàng, ngài thực sự không nên tùy tiện nổi giận với Tây Hậu như thế. Đúng là tức chết ta mà. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 25. Nguyên Úc đưa đèn trời đến xong, liền lập tức trở về Đông Nguyên quốc. Ta có ý giữ hắn ở lại Tây Ương vài ngày, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn đi ngay. Trước khi đi còn túm lấy tay ta mà nhắc đi nhắc lại rằng, nếu tâm tình Tây Hậu gần đây không được tốt, vậy người cũng nên nhân nhượng nàng ấy thế này thế nọ, nhún nhường nàng ấy thế kia, thực sự khiến ta có một khát khao, muốn đạp đầu hắn lún vào tuyết luôn cho rồi. Sau khi Nguyên Úc đi rồi, lễ Ngân Xuân cũng tới. Lễ được cử hành vào buổi tối. Ngày hôm ấy dân chúng cả nước đều nghỉ ngơi, hoàng đế đương nhiên cũng không cần thượng triều. Thế là ta được một hôm ngủ nướng. Lúc bò được dậy ra khỏi giường thì đã thấy một trận tuyết nữa đang rơi, hơn nữa còn là rất lớn, rất nhiều, đúng là khiến ta ngơ ngác. Vừa bọn quân thì lại chẳng hề kinh ngạc, nói rằng phỏng chừng đây là đợt tuyết cuối cùng rồi. Trông lớn thế thôi, nhưng tuyết sẽ không đọng quá dày. Ngày hôm sau cũng chẳng còn mấy nữa, qua thêm một hôm nữa, có lẽ mặt trời sẽ lại lộ ra khỏi tầng mây. Ta không giống với hắn, hiểu rõ về từng chi tiết nhỏ của Tây Ương quốc như thế, chỉ có thể là gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Chẳng qua tuyết rơi cũng tốt, vậy thì càng có nhiều trò để chơi trong tiệc Ngân Xuân buổi tối rồi. Chuyện của Nguyên Úc khiến ta cực kỳ khó chịu, mà sau khi hắn đi rồi, Phù Bổng Quân lại cười nói với ta như thường, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Vẻ ể oải và miễn cưỡng ngày hôm đó biến mất không tung tích. Ta nghĩ hoài nghĩ mãi, tự nhủ chắc nhìn thấy Nguyên Úc khiến cho hắn nhớ lại cái lần là bị cưỡng hôn vào ấy, nên tâm tình không được thoải mái chăng. Sau đó ta liền đem chuyện này nói với hắn nghe. Phù Bổng Quân nghe xong lại chỉ cười nhìn ta, nụ cười vừa thần bí lại vừa sâu xa khó đoán, cười khiến ta lạnh toát cả người, hồn phách lên mây hết cả. Thật ra ta vẫn nhớ được, trên thế giới này vẫn có một từ, ấy chính là ghen. Nhưng Vô Mẫn Quân mà lại ghen á, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó tin rồi. Hơn nữa, đối tượng để hắn ghen, một người là Nguyên Úc, người còn lại là ta. Quả thật ta không dám nghĩ nhiều. Buổi sáng ngày diễn ra lễ Ngân Xuân, ta và Vô Mẫn Quân đều chẳng có việc gì làm. Tuyết là chưa đủ dày, đắp người tuyết thì không tiện lắm. Huống gì sau lần đắp hôm trước, hắn đã hết hẳn hứng thú. Ta có ép thế nào, hắn cũng không chịu chơi thêm lần nữa. Vô Mẫn Quân nghĩ ra một trò chơi mới. Hai chúng ta đứng đối mặt với nhau, một người sẽ nghĩ về một sự kiện hoặc một người nào đó. Người còn lại sẽ đặt câu hỏi. Người bị hỏi chỉ có thể là đáp đúng hay không đúng hoặc không liên quan. Sau đó xem ai đoán ra được. Người thắng có thể bắt người thua làm một chuyện gì đó. Ta ngẫm nghĩ một lúc, liền gật đầu đồng ý. Phù Mẫn Quân bắt đầu trước. Đó có phải người không? Đúng. Là nam nhân? Không phải. Là nữ nhân? Không phải. Ta sững lại một lúc, hơi e dè hỏi thử. Là thái giám trung cung hả? Không phải. Ta lại càng nghi hoặc hơn. Ta không biết người đó phải không? Không phải. Ta có quen người nào không phải nam, không phải nữ, cũng chẳng phải thái giám sao trời? Người như thế có thể quen được ở cái xó xỉnh nào cơ chứ? Ta không tài nào hiểu nổi. Ta chịu thua, đào đâu ra một kẻ như vậy? Phù Mẫn Quân thản nhiên nói. Không phải trước mắt mỗi chúng ta đều có một người sao? Ta nói. Sao có thể nói thế được? Ngươi là nam tử, ta là nữ tử, chuyện đó rõ rành rành thế còn gì? Phù Mẫn Quân chỉ về phía ta nói. Thân thể ngươi là nam, linh hồn bên trong lại là nữ. Ta thì là thân nữ, nhưng bản thân vốn là một nam nhân. Rốt cuộc ai có thể nói rõ được chúng ta là nam hay là nữ đây? Nói xong hắn nhướng mày nhìn ta. Trường Nghi công chúa, chẳng hay người là nữ hay nam. Phù Mẫn Quân nói quá hợp tình hợp lý, ta hoàn toàn là chẳng còn đường nào phản bác lại, đành ở oải nói. Được rồi, ngươi muốn ta làm gì? Hắn lười biếng thả người xuống giường, xoay lưng về phía ta. Bớ vai cho ta đi. Ta nói, việc này ngươi sai hạ nhân làm cũng được cơ mà. Cam chịu giơ tay bớ vai cho hắn, ta thèm quyết định mình cũng phải nghĩ ra thứ gì đó, khiến hắn đoán không ra mới được. Một lúc sau Vô Mẫn Quân mới cất giọng bảo. Được rồi. Ta và hắn là hai mắt nhìn nhau, lần này đến lượt Vô Mẫn Quân đoán. Đó có phải là người không? Không phải. Vậy có phải là động vật không? Phải. À, là con ngựa ta cưỡi, hắc mục. Làm thế nào mà ngươi đoán được? Ta có chút điên loạn. Sao lại nhanh thế cơ chứ? Hắn thản nhiên đáp. Đơn giản lắm, lúc trước ta đã nghĩ về ngươi rồi, vậy chắc chắn ngươi sẽ chọn cái khác để hỏi. Nếu đã là động vật, thì số động vật ngươi biết còn được bao nhiêu đâu, chỉ có hắc mục mà ta cưỡi thôi. Quá dễ đoán. Ta đúng là không nói nên lời mà. Thôi được rồi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Hắn lại biến nhát, ngã vật ra giường. Bóp chân cho ta đi. Ta lại lần nữa ngoan ngoãn giúp hắn bóp chân. Bóp được một lát, hắn nói được rồi. Lần này tới lượt ta hỏi hắn. Có phải người không? Phổ quân nói. Không coi là người. Không coi. Ta run rẩy nói. Vậy là quỷ hả? Vừa muốn quân đáp, không phải mấy thứ thần linh ma quái gì đấy chứ? Không phải. Là động vật sao? Không phải. Vậy hoa cỏ cây cối? Không phải. Vậy cá chim sâu thú? Không phải. Ta thật sự bất lực rồi. Cái gì cũng không phải. Thế rốt cuộc nó là cái gì? Hắn hỏi. Ngươi là nhận thua rồi đó à? Ta nghi ngờ một hồi liền hỏi. Cái thứ đó có phải là thứ còn đang sống không? Phải. Vậy thì ta đoán không ra rồi. Ta nhận thua. Nó là cái gì? Vợ bản quân cười mỉm. Là đứa bé trong bụng của Bình Dương. Trời ạ, quá xảo quyệt. Cái này thì có thánh mới nghĩ ra được. Ta cam chịu. Nói đi, lần này ngươi muốn ta đấm bóp chỗ nào nữa? Lòng ta tràn trề hy vọng hắn sẽ nhờ ta bóp đầu giùm hắn. Ai ngờ hắn lại nói, cứ theo ta ra ngoài trước đó. Ta ôm theo một bụng đầy dấu chấm hỏi, theo hắn ra ngoài. Phụ bóng quân nhìn trái là nhìn phải một hồi, cuối cùng tìm ra một khoảng đất. Đào một cái hố ở đây cho ta. Ta gầm lên tức tối. Bảo ta không đào hố á. Hắn nói, ai bắt ngươi dùng ta không làm gì? Ngươi muốn vác gì ra cũng được. Sau khi đào xong thì dùng cỏ và tuyết đậy miệng hố lại. Từng đợt tuyết trắng ngần như lông ngỗng vẫn đang rơi kín cả bầu trời. Lửa giận trong lòng ta cũng bốc lên ngùn ngụt. Cứ cho là giờ ta đào thì chỉ một lát sau cũng bị tuyết mới rơi lấp hết cho mà xem. Phụ mẫn quân trầm ngâm trong chốc lát liền nói. Nói cũng đúng. Thôi ngươi cứ đi múc một ít nước tới đây. Đào một cái hố nhỏ trước đó. Dám chơi dám chịu, ta chỉ có thể là cam chịu bị bánh xe vận mệnh đè cho nát bét. Lén lén lút lút tìm một cái sảng, đào một cái hố tuy nhỏ nhưng độ sâu thì khỏi phải bàn. Sau đó múc nước từ trong hồ sen, y át sách tới đổ vào bên trong. Ban đầu hắn chỉ ung dung đứng bên ngắm nghía, cuối cùng thấy ta mệt quá hắn cũng tới giúp một tay. Thật không biết hắn bày ra cái trò này làm cái gì nữa. Đào xong ta cũng mệt rã cả người, nghĩ tới việc buổi tối còn phải ăn chơi chè chén cả đêm với các đại thần, liền quyết định về tấm cung ngủ bù cho lại sức. Phụ bổng quân cũng có chút mệt mỏi, theo chân ta trở về. Hai chúng ta vừa đặt lưng xuống, liền ngủ tới khi là trời đã nhá nhem, cũng vừa lúc sắp tới giờ dùng thiện. Đám cung nữ thái giám đã sớm bận tối mắt tối mũi bên ngoài, vội vội vàng vàng chuyển các đồ vật cần thiết tới Ngân Xuân Điện, nơi tổ chức yến tiệc. Lại nói đến cái Ngân Xuân Điện này, quả thật khiến cho người ta có cảm giác xa hoa lộng lẫy đến độ phí phạm. Ngân Xuân Điện chỉ được dùng vào lễ Ngân Xuân hàng năm và khi cử hành đại hôn của hoàng đế. Tuy nhiên, bởi vì mục đích là để tiếp đón rất nhiều người, nên được bày trí vô cùng tráng lệ, rất đổi khí thế, cực độ trang hoàng, mười phần hùng vĩ. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ biết, năm xưa để xây nên nó phải tốn biết bao nhiêu sức người sức của. Các đại thần đều đã lục tục tề tụ lại đây, dẫn theo vợ con cùng nữ quyến. Vô Mẫn Quân có kể với ta rằng, trước đây đối với hoàng đế và các đại thần, lễ Ngân Xuân chính là dịp hoàng đế nhìn ngắm tiểu thư của các đại thần, xem ai có vừa mắt hay không. Thậm chí, có thể để cho các công tử cùng với các tiểu thư các nhà được gặp gỡ một lần. Tóm lại xem như là có vài tác dụng phụ. Bất quá sau chuyện của Lưu Án ngày trước, chỉ sợ lần này không có ai đủ can đảm tới quyến rũ ta nữa. Nghe thế, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng giờ ta và Phùng Mẫn Quân dẫn đầu chúng đại thần bước vào trong điện, ngồi xuống ở đầu bàn dài. Đây chính là chỗ đặc biệt của Ngân Xuân Điện. Vốn dĩ hoàng thượng sẽ phải ngồi ở trên vị trí cao hơn, thể hiện sự khác biệt giữa quân vương và thần tử, bộc lộ phong thái uy nghi, đứng trên người khác. Thế nhưng lần này mọi người lại ngồi cùng hàng, chỉ là hoàng hậu và hoàng thượng đều ngồi cả ở vị trí đầu bàn mà thôi. Bình Dương và Lã Sức cũng đã tới, ngồi ngay bên cạnh của chúng ta. Bên còn lại là chỗ thái sư an tọa. Mật đất phủ những tấm thảm dày màu đỏ, mép thảm được đè xuống bởi vô số những lưu hương được đúc bằng vàng rồng hình kỳ lân. Từ trong miệng kỳ lân tỏa ra từng làn khói lãng bảng, tựa như là sương mù lượn lờ trên tiên giới. Bên trên tấm thảm dày màu đỏ lại được trải một lớp phủ diên bằng gấm màu rêu, xanh tựa ngọc. Bốn góc của phủ diên có đặt những chiếc lương hương có hình con nghê làm bằng hoạt thạch, trơn bóng như bạch ngọc. Sương khói cũng là từ miệng con nghê thoát ra, vẫn vứt lượn lờ. Cứ thế, cả Ngân Xuân Điện như chìm giữa một màn khói sương mờ ảo. Đầu tiên, các ca cơ, phủ cơ bắt đầu múa hát. Chân ngọc ngà dạo bước trên phủ diên, tay cầm những bông lúa cực lớn được chọn lựa kỹ càng ngay khi thu hoạch rồi bảo quản đến tận hôm nay. Nhảy theo điệu nhạc, cầu cho năm sau mưa thuận gió hòa, hoa trái bội thu, dân chúng Tây Ương không gặp cảnh đói khổ, người người nhà nhà được mạnh khỏe an khang. Vóc người của đám ca cơ vũ cơ đều cực kỳ xinh đẹp, mềm mại như rắn đã thành tinh, dáng múa uyển chuyển thướt tha, mỗi làn da mỗi nét mặt đều phô bày ra vẻ mỹ lệ say đắm lòng người. Đôi tai linh hoạt, di chuyển tài tình như là một khớp nối linh hoạt nhất trên đời, tuần theo đúng những góc độ đã được sắp xếp từ trước, tạo ra những tư thái duyên dáng tột đỉnh. Thỉnh thoảng có mấy nàng vũ cơ nhìn về phía ta ngồi, làn thu thủy sóng sánh ẩn hàm mời gọi, giống như bóng nến chập chờn phản chiếu trên nền đá bạch ngọc trơn như nhẫn gương. Dù ta có là nữ nhân thì cũng phải gật gù tán thưởng, lén đưa mắt nhìn hắn, lại thấy hắn ngồi đó vẻ mặt hoàn toàn bình thường, một nụ cười thản nhiên vươn bên khóe miệng, vừa uống trà vừa xem ca múa. Theo từng lời ca nhịp múa, bầu không khí của Ngân Xuân Điện dần dần náo nhiệt hẳn lên. Phù Mẫn Quân có vẻ lạnh lùng xa cách, có điều hiện giờ hoàng đế là ta, mọi người tuy vẫn kiêng kỵ hoàng hậu mấy phần, dù vậy nhìn sắc mặt hoàng đế ta đây là chủ yếu. Thấy ta bộ dạng ôn hòa, lá gan của mọi người cũng lớn hơn hẳn. Trong Ngân Xuân Điện chỗ nào cũng là cảnh ăn uống lên đình, y hương tấn ảnh, tiếng nói cười vui vẻ, tiếng chạm cốc cùng ly vang lên không dứt. Thái sư là nguyên lão tam triều, chén rượu đầu tiên ta dành để kính ông ấy. Thái sư vì Tây Ương quốc ta mà dốc cạn tâm huyết, có trời cao đất dày làm chứng, có thái sư là cái phúc của Tây Ương, cũng là cái phúc của trẫm. Ngân Xuân Điện ngập trong tiếng reo hò hưởng ứng. Thái sư nghe vậy, khóe mắt đột nhiên ngấn lệ, nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, hào sảng vô cùng. Tạ ơn hoàng thượng. Nữ quyến đứng bên cạnh thái sư vội vàng chạy tới giúp ông ấy vỗ lưng, thì ra là vì uống quá nhanh nên bị sặc. Ta thấy thế mà dở khóc dở cười, thái sư chỉ lung tung nói: "Bây giờ lão hữu, nếu là ngày trước..." "Thôi thôi, vẫn không nên nhắc làm gì." Mọi người bật cười ha hả, bầu không khí ngày càng vui vẻ. Chén thứ hai ta kính Hà Khâm. Hà tướng quân vì Tây Ương ta mà đông chinh bắc chiến, giữ vững nước nhà, dẹp yên loạn lạc, quả là bậc trung thần lương tướng. Hà Khâm cũng đến cực kỳ kích động, nâng chén lên uống liền một hơi, trong chén không còn một giọt rượu nào. Cả điện liền ngập trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Ta lần lượt kính rượu tất cả những người có thể kính, chén rượu cuối cùng cũng được ta nâng lên trước mặt của Vua Mẫn Quân. Chén rượu cuối cùng, ta mời hoàng hậu. Không nói thêm câu gì nữa, ta nâng chén rượu lên uống. Hắn nở một nụ cười, cùng uống cạn rượu trong chiếc chén ta đưa, sau đó mới nói: "Đa tạ hoàng thượng." Hắn nhìn ta cười, lại khiến ta đột nhiên hiểu được vì sao những vũ cơ kia không ngừng nhìn về phía chúng ta, liếc mắt đưa tình, làn thu thủy nét xuân sơn đều dạt dào ẩn ý, mà hắn lại chẳng có chút phản ứng nào rồi. Bởi dù cho hiện tại hắn ở trong thân thể của ta, nhưng đôi mắt kia cũng vẫn chính là đôi mắt của hắn, lấp lánh hào quang. Nếu nói ánh mắt của vũ cơ kia là ánh nến bập bùng, thì ánh mắt của Phù Mẫn Quân có thể sánh với vầng trăng lạnh lẽo. Chỉ một ánh nến nhỏ nhoi, sao có thể so cùng nhật nguyệt? Ta bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối không thôi, đành cúi đầu thấp, nhấp thêm một ngụm rượu. Ca múa tạm dừng, cũng là đến lúc vào tiệc. Các món ăn lần lượt được dâng lên theo đúng trình tự, món nào món nấy đều tinh xảo vô cùng, tỏ ra thứ hương thơm khiến bụng người ta cùng cào không ngớt. Màu sắc tươi mới, ăn một miếng đã lưu lại vị đậm đà vấn vít không tan. Ăn uống trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu hoạt động tủ lệnh. Ta vừa thấy trình độ văn hóa cũng như là độ thông hiểu ca từ thi phú của mình không được khả quan cho lắm, bèn từ chối không tham gia, để hoàng hậu thay phu quân ra trận. Lúc đầu đám đại thần đều nhao nhao phản đối, đến lúc nhìn thấy Phu Mẫn Quân đại diện lên đài lại đồng thanh chấp nhận. Tủ lệnh phân ra làm hai loại, nhã lệnh và thông lệnh. Nhã lệnh được tiến hành như sau: đầu tiên cử một người đứng ra làm lệnh quan, hoặc ra câu thơ, hoặc vế đối, những người khác dựa vào ý tứ của người ra đề mà đối lại, phải đối về cả nội dung lẫn hình thức, nếu không làm được sẽ bị phạt rượu. Đã là nhã lệnh thì yêu cầu cực kỳ cao, phải trích dẫn từ sách vở thư tịch, phải vần ý hài hòa, suy nghĩ và ứng đối vô cùng nhanh chóng. Vì vậy những người tham gia nhã lệnh phải rất thông thuộc văn chương và có tài hoa, hơn nữa còn phải mẫn thiệp và cơ trí. Thế nên nhã lệnh cũng chính là hoạt động có thể thể hiện đầy đủ tài năng của người uống rượu. Còn thông lệnh thì bao gồm một số hoạt động như ném xuất sắc, bắt thăm, oẳn tù tì v.v. Thông lệnh rất dễ tạo ra bầu không khí náo nhiệt trong các bữa tiệc, nên lưu hành rộng rãi hơn. Có điều thông lệnh quá ồn ào huyên náo, dễ mất phong độ của bậc sĩ phu, dễ hiển lộ sự thô tục. Phù Bổng Quân lên đài, đương nhiên là không còn gì phải nói. Cái gã này cũng thật là biến thái quái đản, bộ dạng thường ngày trông hệt như là gã vô học ngoài đường. Thật chẳng ngờ, võ công vừa cao cường, văn chương cũng thuộc hàng xuất chúng. Làm thơ ngâm câu đối, dẫn chứng phong phú, lưu loát uyển chuyển, quả thật là có thể tán tụng một tiếng, hạ bút thành văn. Tóm lại, hắn chưa bị phạt một chén rượu nào hết. Bất quá cho dù hắn đói không được thì cũng là ta đến chịu phạt thay. Vì thế ta âm thầm bất mãn, lén lút ra hiệu cho hắn rằng: đừng có mà háo thắng như thế làm gì, ngươi cứ thua 2-3 trận cũng được, ta rất sẵn lòng lên uống phạt rượu thay ngươi. Kết quả ta chỉ nhận lại được một cái liếc mắt đầy khinh bỉ từ hắn. Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng đã về khuya. Tuy giữa không trung đang lơ lửng một vầng trăng sáng tròn vành vạch, có điều so với lớp tuyết dày phủ kín trên mái ngói hoàng cung, ánh trăng bỗng trở nên nhạt nhòa đến lạ. Đèn lồng được thắp sáng khắp mọi ngóc ngách trong cung, ánh sáng màu quất phủ lên lớp tuyết trắng, khiến cho bầu không khí nhướng vài phần ấm áp. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, đương nhiên là thời khắc thả đèn trời. Tất cả mọi người đều lấy đèn trời từ trên tay người hầu, sau đó thắp lửa. Ta cũng chăm chiếc đèn mà Nguyên Úc đưa tới mấy hôm trước. Bầu không khí chung quanh ngập trong mùi tùng hương vấn vít. Hắn không thích mùi hương, khẽ nhíu mày lại, sau đó vẫn cố mà châm lửa cho chiếc đèn trời của mình, tay bịt chặt mũi. Đèn của hắn là một chiếc đèn trời hình đục xác, mỗi góc đều có một chuỗi ngọc bởi gió mà va chạm vào nhau, phát ra từng chuỗi âm thanh, trong trẻo êm tai đến lạ. Sau khi trung cung thả xong thì dân chúng cũng có thể bắt đầu thả đèn. Vì vậy chỉ thấy những chiếc đèn của chúng ta càng ngày càng cao trên bầu trời rộng lớn, mà từ phía ngoài cung, vô số những chiếc đèn khác cũng bắt đầu chậm rãi bay lên giữa nền trời nhá nhem như lớp mực xanh đen thăm thẳm. Hàng hà sa số những điểm sáng chậm rãi hội tụ trên bầu trời đêm nay, giống như hàng ngàn hàng vạn vầng trăng nho nhỏ, hợp sức với nhau, thắp sáng lên một buổi đêm mang mát, hơi lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết cũng dần ngớt, gần như là không còn nhìn thấy nữa. Tất cả mọi người đều một tay bưng lò sưởi, một tay cầm lồng đèn, dạo bước giữa hoàng cung. Trừ hậu cung bị cấm, thật ra hiện tại có cấm cũng như không, dù sao thì ta đến đây cả một phi tử còn chẳng có, phi hoàng hậu duy nhất thì đang sải bước đi ngay bên cạnh rồi. Mấy vị công chúa khác ư, sớm đã ra ngoài tụ tập chơi bời với nhau hết cả rồi, thêm cả nơi quá điên tương như tẩm cung của hoàng đế là không được đến, còn lại hầu như là các chỗ khác đều có thể tới thăm thú cả. Đương nhiên phương án hoàn hảo nhất vẫn là đi cùng hoàng đế. Đây là kết luận ta rút ra được khi thấy tất cả mọi người đều lẻo đẻo bước theo mình. Không cần nói, hắn cũng đang kè kè bên cạnh ta. Hắn là hoàng hậu, dù có thể đi lại tự do, làm gì tùy thích, nhưng vẫn cứ phải theo hoàng đế. Mà hoàng hậu đã theo ta, vậy thì đám người ríu rít cười đùa kia cũng sẽ bám theo Phục Bổng Quân nửa bước không rời. Tóm lại, tất cả đều ở ngay sau lưng ta, lấy ta là mục tiêu mà bước tới. Ta bước tới một khoảng đất trống trải, cây cỏ xung quanh đều đã úa tàn, chỉ còn từng lớp tuyết động lại, dài đến tận phía đằng xa. Bên góc tường xà xuống mấy cành hoa mai, nhưng bởi sắc trời đã tối nên trông vô cùng mờ nhạt, dù có giơ cao đèn lồng thì cũng chẳng thể thấy được rõ ràng. Ta ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời cao rộng ngợp bóng đèn hoa, trong lòng cực kỳ vui vẻ, liên cười tủm tỉm, đặt đèn lồng trong tay xuống, sau đó cố ra vẻ nghiêm trang mà nói với mọi người. Không biết mọi người có biết một trò chơi thế này không? Tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, khóe miệng của hắn thì giật giật không ngừng. Ta nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai ta. Tốt nhất, ngươi đừng có bày ra cái trò gì quái đản nhé. Ta chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói. Trò chơi này chính là... Ta kéo người xuống, nắm lấy một nắm tuyết ném thẳng vào mặt của hắn. Ném tuyết. Những hạt tuyết lả tả rớt xuống từ trên gương mặt của Phùng Mẫn Quân, một ít còn có thổ nguyên tại chỗ, sóng chết gì cũng không rơi xuống. Đoàn người im lặng trong chốc lát, sau đó từng trận cười náo động liên tiếp nổi lên. Phùng Mẫn Quân không nói không rằng, lập tức cúi người vo một đám tuyết lại, sau đó phi thẳng vào mục tiêu đã định. Đầu ta, ta nhanh chóng xoay người bỏ chạy, có điều vừa đổi hướng, một đám tuyết đã dán thẳng vào giữa mặt. Cùng lúc đó là tiếng cười độc đáo không lẫn đi đâu được của Bình Dương vang lên khanh khắc. Hoàng huynh, ai cho huynh bắt nạt hoàng tẩu? Phù Bổng Quân cực kỳ kiêu ngạo, cao giọng cười. Bình Dương, được lắm, không uổng công thường ngày hoàng tẩu đối xử tốt với muội. Đúng là không biết xấu hổ, lã suất đứng ngay bên cạnh. Bình Dương, nàng không được làm thế. Ta khóc khởi mừng thầm, quả thật là không nhìn lầm lã suất mà, người cũng tử tế lắm. Lã suất lại tiếp. Nàng đang có thai, sao có thể chạm vào những thứ lạnh lẽo như vậy được. Wow, đúng là tức chết ta mà. Ta vo một quả cầu tuyết mới. Chợt nhớ Bình Dương thân đang mang hài tử, không dám xuống tay với mùi ấy. Vì thế mục tiêu đương nhiên là gã Lã Suất đang thao thao bất tuyệt lải nhải liên hồi bên cạnh. Cầu tuyết lao tới, Lã Suất run lẩy bẩy cả người. Bình Dương xoay lưng về phía ta, nên không nhìn thấy ta ném tuyết vào Lã Suất. Thấy hắn run lên, mùi ấy mới hỏi. Chàng làm sao thế? Lã Suất đáp. Hoàng huynh của nàng hình như vừa ném tuyết vào người ta. Bình Dương nghe thế, liền thét lên một tiếng. Ta phá lên cười ha hả. Xem ra ném Lã Suất còn hiệu quả hơn là ném Bình Dương nhiều. Đang cười đến độ nghiêng trời lệch đất, một nắm tuyết liền lao thẳng vào miệng ta, với độ chính xác khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Ta hoảng hốt, vội vàng nhổ ra, đưa mắt nhìn mới thấy thì ra là Vô Mẫn Quân ném. Hắn nhìn về phía ta, nụ cười dịu dàng hiền hòa quá đỗi. Hoàng thượng yên tâm, nắm tuyết ấy thần thiếp lấy từ trên cây xuống, tuy bẩn nhưng vẫn sạch sẽ hơn là tuyết trên mặt đất nhiều. Hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa cùng phò mã đã ném trước làm gương, những người khác cũng bắt đầu lớn mật tham gia cuộc chiến. Thái sư đứng một bên dở khóc dở cười. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Dứt lời liền xoay người lủi thủi đứng vào một góc. Đúng lúc đó thái sư liền trúng cả 5-6 vốc tuyết. Ông đảo 70 tuổi hét lên giận dữ. Ai? Mọi người đều phá lên cười lớn. Thái sư lập tức xắn tay áo lên, tham gia trận chiến, vừa hùng hổ vừa lẩm bẩm. Bây giờ già yếu, nếu mà là ngày trước, hài, thôi không nhắc tới nữa. Sau đó cực kỳ quả quyết, nắm tuyết trên tay, gặp kẻ nào ném kẻ đó, trả thù quần chúng. Lưu Á uốn éo bước về phía ta, Vô Mẫn Quân đứng ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy nàng ấy, liền lập tức ném một quả cầu tuyết về phía Lưu Á. Quả cầu tuyết chui vào trong y phục, nàng ta lập tức hét lên. Kẻ nào? Sau đó nàng ta quay người lại, thấy Vô Mẫn Quân đang đứng đó với nụ cười điệu xả trên môi, trong tay còn lăm lăm một vật tuyết trắng ngần. Vô Mẫn Quân không hề nương tay, nắm tuyết trong tay lao thẳng vào giữa mặt của Lưu Á, với độ chính xác khiến quỷ ma cũng phải chào thua. Vô Mẫn Quân nở nụ cười giễu cợt. Đuổi theo ta đi. Dứt lời hắn liền xoay người chạy mất. Lưu Á thấy hôm nay ai cũng đều cực kỳ vui vẻ, thoải mái chơi đùa, liền hét âm lên. Đứng lại. Sau đó ôm theo đống tuyết, vui vẻ lao vào cuộc đuổi bắt. Ta cầm nín nhìn theo bóng lưng của hai người, chỉ thấy Vô Mẫn Quân quẹo sang một góc, Lưu Á lại lao theo đà, kế đó không hề do dự mà lao thẳng xuống vũng nước do ta và Vô Mẫn Quân đã chuẩn bị lúc sáng. Lưu Á gào lên thảm thiết, đáng tiếc tiếng gào chói tai đó đã chìm nghiễm trong tiếng nói cười ầm ĩ của mọi người. Hắn bật cười ha hả, kéo nàng lên, sai một thị nữ đứng gần đó dẫn Lưu Á đi thay y phục, uống trà gừng. Mấy thứ này hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, hắn còn nói thêm. Nhanh lên một chút nha, ta đứng đây chờ ngươi. Lưu Á tức đến nỗi là gương mặt vốn trắng ngần cũng đã đỏ ửng cả lên. Ta núp ở phía sau, thế này cũng không nhìn được mà bật cười ha hả. Lễ nghênh xuân ấy, mọi người gần như là thức trắng đêm mà chè chén say sưa, nô đùa ầm ĩ, cả hoàng cung đều bị ánh đèn lồng phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp màu vỏ quất. Trên bầu trời lơ lửng vô số những chiếc đèn trời cùng màu da cam ấm áp. Đèn trời càng ngày càng nhiều, gần như lấp kín cả khoảng không gian phía trên hoàng cung, tựa như là lửa cháy bập bùng, chói mắt mà mỹ lệ. Tiếng nói cười, tiếng hoan hô phía ngoài cung dường như phá nát bức tường thành dày cả thước, len lỏi vào tận chỗ của chúng ta. Từ lúc ta mở mắt nhìn đời đã gần 17 năm trời, cũng có thể là hiểu biết nông cạn, cũng có thể là quãng đời ngày trước sống quá khó khăn. Nhưng dù nghĩ thế nào, vẫn cứ thấy mùa đông này là mùa đông đẹp nhất mà ta từng trải qua. Giống như những trận tuyết lớn trắng ngần như lông ngỗng, chẳng thế nào bắt gặp ở Đông Nguyên Quốc vậy. Nhẹ nhàng uyển chuyển, chẳng cho phép bất cứ thứ gì cản lối, lặng lẽ bao phủ ta từ lúc nào, khiến cho trái tim của ta thay đổi, giống như những bông tuyết tinh khôi kia vậy, mềm mại mà trong trẻo vô cùng. Mọi người chơi đùa đến mệt lừ mới lục tục cáo từ, trở về phủ đệ của mình với vẻ mặt vừa mệt mỏi lại vừa thỏa mãn. Ta cùng với Vô Mẫn Quân cũng đã rều rạ cả người, cùng nhau chờ các đại thần về hết, cả hoàng cung rộng lớn lại trở về với vẻ an tĩnh thường ngày. Những bông hoa tuyết bé xíu, dày đặc dần thả mình xuống từ trời cao, lặng lẽ, chẳng chút âm thanh. Ta cùng Vô Mẫn Quân đối mặt nhìn nhau trong bóng đêm dày đặc phản phất chút ánh sáng da cam từ những chiếc đèn lồng. Xung quanh là mặt đất ngập tràn trong tuyết, vừa bừa bãi lộn xộn, lại thân thuộc đáng yêu. Đèn trời thay thế vầng trăng vằng vặc, thứ ánh sáng dịu dàng tỏa xuống mặt đất. Chỗ này nhiều một chút, chỗ kia ít một chút, hát lên trên nền tuyết xung quanh chúng ta. Băng và lửa dường như hòa vào làm một trong khoảnh khắc này, miên man dằn dặc mà lại quá đỗi dịu dàng. Ta và Vào Mẫu Quân hôn nhau giữa cung điện trống không. Sau lưng chúng ta, ánh sáng rực rỡ vần quanh, tuyết rơi trắng trời ngập đất. Chương 26. Buổi sáng sau lễ nghinh xuân, theo lệ vẫn không cần phải thiết triều, ấy vậy mà ta lại tỉnh từ rất sớm. Đêm qua ta và Vương Mẫn Quân đã hôn nhau, trong tình trạng đôi bên đều vô cùng tỉnh táo. Tuy sau khi nụ hôn kết thúc, hai ta đều lẳng lặng trở về phòng, lên giường đi ngủ, nhưng có một sự thật không tài nào chối bỏ được. Ấy là có một thứ gì đó đang lặng lẽ đổi thay. Ta nhìn Vương Mẫn Quân, muốn nhớ lại xem tối qua tại sao mình lại hôn hắn. Khổ nỗi có cố thế nào cũng không tài nào nhớ được tâm tình đó. Có lẽ là vì tối qua ta đã hưng phấn quá, hay là vì đèn lồng và đèn trời quá nhiều, sáng đến lóa mắt, hay là vì những bông tuyết li ti tán loạn giữa không trung mới khiến lòng ta như tơ vò ngổn ngang trăm mối. Ta kéo chăn chùm kín đầu, trong lòng không hiểu sao được. Ta và hắn đã quen biết đối phương lâu như thế rồi, trừ cái lần uống rượu sai cùng với lần bị kích thích bởi thứ nước an thần của Bình Dương công chúa ra, cả hai hoàn toàn không hề có bất cứ hành động nào vượt giới hạn cả. Ấy vậy mà nụ hôn tối qua đến một cách quá đỗi tự nhiên, tuy chỉ là chạm nhẹ vào một chút rồi lập tức tách ra, lại hoàn toàn không giống với bất kỳ một nụ hôn nào trước đó, bởi vì nó không liên quan đến uống say làm bậy, càng không liên quan đến xuân dược kích tình. Nó là một nụ hôn chân thật xuất phát từ đáy lòng của ta. Ta chạm nhẹ lên môi, đột nhiên thấy lòng mình ngơ ngẩn. Cứ thế đến khi tai của Phong Mẫn Quân vươn tới kéo ta nằm xuống, ta mới hoàn hồn. Nhìn lại thì đã bị hắn kéo ngã xuống gối mềm, mặt đối mặt với hắn, tuy là gương mặt của chính bản thân mình, nhưng mà vừa nghĩ tới phía sau ánh mắt kia là Vô Mẫn Quân, chẳng phải ai khác, ta liền thấy ngượng chính mặt. Ngươi tỉnh rồi à? Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười. Ừ, ta không có thói quen mở mắt trừng trừng mà ngủ đâu. Đấy, kết quả vẫn cứ như thế thôi, có cái quái gì thay đổi đâu. Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã tranh cãi với ta rồi. Ta bực mình đáp trả. Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Lời còn chưa nói hết, hắn đã vươn tay đỡ khớp hàm ta, nhoài người tới hôn một cái. Phò Bổng Quân chạm môi một cái, liền lập tức tách ra. Ta ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt sầu khổ ra chiều bức rứt băn khoăn lắm, sau đó đột nhiên thò đầu qua, cùng ta một cú đau điếng cả người. Ta đau đến độ là nước mắt chỉ trực trào ra, bầu không khí ái mùi ban nãy bay sạch, chẳng còn sót lại chút gì. Ngươi làm cái trò gì vậy? Phò Bổng Quân cũng đưa tay xoa trán nói. Hay, vốn còn đang nghĩ biết đâu va đầu một cái là có thể đổi về. Sao thế được, đợi làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Phượng Mẫn Quân thở dài nhìn ta nói. Quả thật ta không xuống tay với khuôn mặt của chính mình được, đổi lại thân thể sớm một chút thì tốt quá rồi. Rốt cuộc ta cũng nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, thầm thì vài chữ: vậy thì đừng xuống tay nữa. Phượng Mẫn Quân bật cười. Chờ đến lúc đổi lại rồi nhất định phải làm lễ phù thê với nàng. Ta xấu hổ con người lại. Người nhắc chuyện ấy làm gì? Hắn lại chẳng mất tự nhiên chút nào, bình thản đáp. Không phải hai ta đã sớm thành hôn rồi sao? Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp lời. Nếu đã là hoàng hậu của Tây Ương quốc, vậy cứ thế luôn đi. Cái gì cơ? Vô Mẫn Quân thản nhiên nói tiếp. Cứ thế cả đời đi. Hắn vẫn cứ nhìn ta, trong ánh mắt kia đột nhiên thể hiện ra sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy được. Ta bị câu nói cùng với ánh mắt kia của hắn đánh úp, quả thật là trở tay không kịp, lấp ba lấp bắp hỏi lại. Cả đời ư? Hắn liếc ta, ý cười trong mắt như có như không. Nếu không thì sao? Trên danh phận nàng là của ta, trái tim cũng là của ta rồi. Ta còn đang định gân cổ cãi lại. Ai nói trái tim ta là của ngươi? Thì Phùng Mẫn Quân đã cảm thán. Đáng tiếc, hiện giờ không có biện pháp gì để làm cho trọn vẹn. Vừa Mẫn Quân khẽ bật cười, sau đó vươn tay ra, phỏng chừng là muốn ôm ta vào trong lòng, lại lâm vào bi kịch là chiều cao không tới, đành chấp nhận thực tế, rút vào trong lòng ta. Nhìn hành động ấy của hắn, ta không kìm được mà cười rộ lên. Làm gì vậy, có biết áo trị lắm không? Vừa Mẫn Quân cười theo. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi, tương lai đổi lại. Hắn không biết nói hết, chưa lại cho ta một khoảng không gian tưởng tượng rất bao la. Ta xấu hổ đáp lại. Được rồi, chờ đó lại hắn hay. Phượng Mẫn Quân chỉ cười mà không đáp, Có điều, ta thật sự cảm thấy mình hoàn toàn chẳng cách nào thoát khỏi được ánh mắt của người trước mặt. Ta không kìm được mà hỏi hắn. Chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào? Phượng Mẫn Vân liếc mắt nhìn ta, thở ơ nói. Ta nói thích nàng lúc nào? Ta muốn tiêu hôn. Phượng Mẫn Vân phỏng chừng thấy sắc mặt của ta u tối quá, mới phá lên cười. Nàng hỏi câu ấy, ta biết làm sao được bây giờ? Sao lại không biết? Vậy nàng nói trước cho ta nghe thử. Thiếp nói thích chàng lúc nào? Ta báo được thù, tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Được rồi, không đùa chàng nữa. Cũng phải, chàng nói đúng. Những chuyện thế này quả thật không nói chính xác được thời gian. Phượng Mẫn Quân lại nói, không, ta có thể giúp nàng khoanh vùng được khoảng thời gian chính xác. Ta nghi hoặc hỏi, lúc nào? Phượng Mẫn Quân cười cực kỳ vô lại. Cái đêm chúng ta thành thân ấy. Ta ngẫm nghĩ tử tế một hồi liền nói, không đúng. Mà thiếp cũng biết chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào rồi. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Là, ta đáp, cái ngày chàng đến tháng ấy. Hai chuyện ấy thì liên quan quá gì đến nhau? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Chàng quên ngày hôm ấy Thái Hậu nắm lấy tay chàng mà nói, từ hôm nay trở đi, con đã là một nữ nhân chân chính rồi sao? Quan hệ giữa ta và Vương Mẫn Quân được quyết định vào ngày lễ nghinh xuân như vậy đấy. Thật ra ta cũng bất ngờ lắm, mà nghĩ trái nghĩ phải một hồi, dường như cũng không nghe được Vương Mẫn Quân nói ra mấy câu đại loại như ta yêu nàng hay ta thích nàng, ngay cả ta để ý nàng cũng không nốt. Tuy ý tứ ẩn trong mấy câu nói thì cũng từ từ như vậy, có điều lời từ miệng hắn vẫn cứ là vòng vèo vài vòng. Nói thì nói thế thôi, ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được gì. Dù vòng vo bóng gió thì hắn cũng vẫn nói ra rồi. Còn ta đã hé được chữ nào đâu. Lễ nghinh xuân tổng cộng có 2 ngày, ngày thứ 2 tuy không còn vào triều nhưng ta vẫn phải là dần dần bắt tay vào công việc. Dù sao một lễ nghinh xuân cũng có thể kéo theo nhiều chuyện lắm. Thí dụ như là thừa dịp phố xá đông đúc mà ra tay trộm cướp, hay là lừa bán trẻ con, hoặc là phóng hỏa giết người. So với ngày thường thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng dù không thượng triều, ta và hắn vẫn hỏi han rõ ràng, sau đó đốc thúc đám người phá án xử lý cho nhanh gọn. Tới lúc hoàng hôn, viện thành bảo vệ tin tức khiến lòng người kinh sợ. Ngô Trinh bị giết, tiểu hầu gia năm xưa giúp hắn lên ngôi, đột nhiên khỏi bệnh. Hai chuyện này xảy ra cùng một lúc, đương nhiên sẽ khiến nhiều người đón già đón non. Thủ đoạn của tiểu hầu gia từ trước đến nay đã cực kỳ tàn độc. Nếu nói hắn giết Ngô Trinh cũng không phải là chuyện gì vô lý. Hơn nữa, tuy Tây Ương quốc đã cho Bắc Xương quốc một khoảng thời gian phục hồi, nhưng dân chúng Bắc Xương quốc lại sớm bất mãn với Ngô Trinh, cũng khó trách họ. Chiến tranh còn chưa bắt đầu mà hoàng thượng đã dâng thành cho địch, thật sự là hành vi quá mức hèn nhát, khiếp nhược. Bởi vậy khởi nghĩa diễn ra liên miên, cả Bắc Xương quốc chìm trong loạn lạc. Vợ Mẫn Quân mới nhận 8 thành trì từ tay Ngô Trinh, liền tỏ ra vẻ hòa hảo, không tiện nhúng tay. Theo ý tứ của hắn mà nói, phỏng chừng hắn rất hy vọng có thể nhân lúc này cháy nhà mà hôi của. Nói chung với quan điểm này của hắn, ta không có bất cứ đánh giá nào cả. Mà vào đúng ngày Tây Ương quốc cử hành lễ nghinh xuân, tiểu hầu gia đã giết Ngô Trinh, Ngô Ung đang trốn ở Nam Vân quốc là chẳng có tin tức gì. Hoàng thất của Bắc Xương quốc trừ một gã Ngô Ung đang trốn trong bay rùa ra thì chẳng còn ai có thể đứng ra chủ trì đại cục. Phượng Mẫn Quân sau khi nghe tin tức này đã nói, có vẻ tên tiểu hầu gia này không chỉ muốn làm một hầu gia, phỏng chừng đã sớm nuôi ý định muốn ngồi lên ngai hoàng đế rồi, chỉ vì căn bệnh kia kéo đến bất ngờ mới khiến kế hoạch của hắn bị trì hoãn. Ta đoán khi hắn lành bệnh tỉnh lại, phát hiện tên hoàng đế Ngô Trinh do chính tay mình đỡ lên ngai báo là yếu hèn mà dân tặng cho Tây Ương 8 thành trì, trong cơn tức giận đã giết chết đối phương. Ta cũng cho rằng tiểu hầu gia sẽ thừa dịp này để nhảy lên đế vị, chỉ là diễn biến cụ thể thế nào thì chúng ta không biết rõ ràng. Trước mắt, có lẽ tiểu hầu gia đã giết Ngô Trinh, cũng có thể là không phải. Mà dù thế nào thì hiện giờ tân hoàng mới đăng cơ là con trai Ngô Húc, năm nay mới 4 tuổi, đã phong tiểu hầu gia làm nhiếp chính vương, chủ quản những chuyện trọng yếu trong triều. Chỉ sau một đêm, tiểu hầu gia đã trở thành nhiếp chính vương. Đây không đơn giản là vấn đề thăng quan tiến chức thông thường. Hiện giờ tiểu hầu gia còn đang bận tối mặt tối mũi, lo tấn công nhanh tiêu diệt gọn đám người bất mãn hoặc có uy hiếp tới địa vị của hắn. Vô Mẫn Quân cho rằng, đợi một ngày dẹp yên trong triều, không bàn tới chuyện tiểu hầu gia có thể xuất binh đánh Tây Ương hay không, ít nhất hắn cũng sẽ nghĩ cách đòi lại 8 tòa thành biên giới. Ta hỏi Vô Mẫn Quân rằng, hắn có suy tính gì không? Vô Mẫn Quân lại chỉ nhìn ta, nở một nụ cười như có như không. Đồ đã vào tai ta rồi, thì đừng nghĩ tới chuyện đòi về. Đây quả thật đúng là phong cách làm việc của Vũ Hoàng Quân, ta hoàn toàn không kinh ngạc. Vấn đề là ngay sau đó, hắn lại vươn tay véo mặt ta mấy cái, xong điều cực kỳ khiêu khích. Cả nàng cũng thế. Từ lễ nghinh xuân tới giờ, tay chân của hắn đúng là càng ngày càng không ngoan. Phượng Mẫn Quân và ta lo chuẩn bị trận chiến sắp xảy ra, đồng thời tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ giúp chúng ta đổi lại thân thể. Vấn đề là cái đám kỳ nhân dị sĩ tìm được kia, ngay cả đẳng cấp của Tư Đồ Hữu Tình cũng chưa với tới được. Bọn họ thậm chí còn chẳng nhìn ra hai chúng ta bị đổi thân xác cho nhau, thì nói gì đến chuyện là giúp chúng ta đổi lại. Ta vì thế mà âu sầu không ngớt. Phượng Mẫn Quân đương nhiên còn âu sầu hơn ta nhiều. Ta biết hắn đang nghĩ gì, thế nên lại càng âu sầu. Ngoài dự liệu của ta và Vương Mẫn Quân, hoàng cung lần này được đón hai vị khách tới thăm. Hai người chúng ta hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện. Ngày ấy trời rất trong, hoa nghênh xuân dần dần tung cánh giữa những làn gió mừng trớn vỗ về, từng mảng vàng tươi rực rỡ thắp nắng cho cả hoàng cung Tây Ương. Hạ nhân trình lên một khối lệnh bài, nói là có người cầu kiến. Ta vừa nhìn lệnh bài kia liền biết chính là Ngô Ung. Khối lệnh bài này ta đưa cho Ngô Ung để hắn ra khỏi hoàng cung. Thứ này có thể xuất cung, nhưng không thể vào. Ai ngờ hắn cũng thông minh, biến nó thành tín vật đưa vào. Ngô Ung tới đây, đương nhiên phải liên quan tới vị tiểu hầu gia. À không, vị nhiếp chính vương kia rồi. Ta và Vô Mẫn Quân bàn bạc nhanh, sai người dẫn hắn tới ngự thư phòng. Hai chúng ta ngồi trong ngự thư phòng cho một lúc, liền có người báo Ngô Ung đã tới. Cửa bị đẩy ra, ta nhìn thấy Ngô Ung đứng ngay bên ngoài. Một thời gian không gặp, hắn cũng coi như đã trải qua bao nhiêu sóng gió, từ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị cho tới việc là phải trốn tới Nam Phong Quốc. Cuối cùng là nghe được tin Hoàng Huynh đã chết, nhiếp chính vương tay nắm quyền hành, phỏng chừng cũng gầy gò tiêu tụy rất nhiều. Không, gầy gò tiêu tụy cái quỷ gì? Ta ngơ ngác nhìn Ngô Ung đó, hắn hiện giờ trắng trắng tròn tròn, béo hẳn lên so với là lúc còn ở trong Hoàng Cung Tây Ương. Tuy không hẳn là mập ú, nhưng cầm cũng đã tròn rất nhiều. Cái phong thái công tử nho nhã ngày trước chẳng biết là đã biến đi đâu mất sạch. Dù trước đây hắn cũng chẳng phải hào hoa tiêu sái gì cho cam, nhưng ít ra bộ mặt vẫn có thể là đi lừa được khói người. Hiện giờ thì sao? Nhìn xem, nhiều nhất chỉ có thể đánh giá là một nam nhân thành thật, chất phác, dễ nhìn mà thôi. Thần sắc của hắn hồng hào khỏe mạnh, tốt hơn trước rất nhiều, giống như là trên mặt mới mọc thêm hai quả táo chín mọng, căng tròn vậy. Ta nhìn hắn mà ngơ ngác không thôi. Chẳng lẽ Ngô Ung lại là loại người càng gặp trong gai càng lộ khí phách nam nhi? Sao nhìn hắn lại tràn đầy sức sống vậy? Ngô Ung thấy ta nhìn hắn chăm chăm, vội vàng hành lễ, động tác có chút hốt hoảng. Lúc này ta mới nhớ ra một chuyện, Ngô Ung cứ khăng khăng cho rằng ta đoạn tụ, mặc kệ Phượng Mẫn Quân đã thay ta phủ nhận không biết bao nhiêu lần. Phượng Mẫn Quân đang ngồi ngay bên cạnh, thấy Ngô Ung như thế không hề kinh ngạc, chỉ lạnh lùng hơn một tiếng. Ngô Ung lập tức giật thót cả mình, lén lút liếc mắt nhìn Phượng Mẫn Quân. Ta nói, bình thân. Ngô Ung đứng lên nói, tạ Tây Hoàng. Sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh. Vừa Mẫn Quân quát, ai cho ngươi ngồi? Ngô Ung lập tức đứng bật dậy, tuy hơi bé một chút, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn ra trò. Ta nói, mặc kệ nàng, ngươi ngồi xuống đi. Ngô Ung lại đặt mông ngồi xuống. Tây Hoàng, thật ra lần này tại hạ tới có hai chuyện muốn nói với ngài. Chuyện thứ nhất, chắc hẳn ngài cũng biết, liên quan tới nội bộ của Bắc Xương Quốc. Ta nói, đã biết, là nhiếp chính vương. Ngô Ung gật đầu. Cuối cùng trên mặt cũng có chút sầu khổ mà đáng lý phải có từ lâu. Hay, nói đến cũng thật đáng tiếc, vì tiểu hầu gia đó, tại hạ vẫn quen gọi hắn là tiểu hầu gia. Thôi thì cứ gọi vậy đi. Hắn cùng với đại ca, cũng chính là Ngô Chinh là bạn bè thân thiết. Tại hạ cũng không hiểu rõ hắn lắm, chỉ biết hắn rất thông minh. Lúc đó cũng chính nhờ hắn giúp, tại hạ và đại ca mới có thể đẩy nhị ca xuống khỏi ngai vàng. Tiểu hầu gia kia cũng có chút đáng sợ. Tại hạ từ trước tới nay không hề có hứng thú với ngôi cửu ngũ, chỉ muốn được sống thoải mái, nên chủ động lấy chút vàng bạc tới Bắc Xương Quốc làm ăn buôn bán. Đường đường là hoàng tử một nước, lại chạy tới nước khác làm con buôn. Ngô Ung cũng thật là hạng kỳ tài hiếm thấy. Hắn là nói tiếp, đại ca tại hạ vốn nhu nhược, may mà có tiểu hầu gia chống đỡ, nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tại hạ ở Nam Vân Quốc ngày ngày lo chuyện làm ăn, rất lâu sau mới biết được việc đại ca đã dâng cho Tây Ương 8 tòa thành biên giới. Thật ra tại hạ cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao lúc đó tiểu hầu gia đang lâm bệnh nặng, chỉ tới khi đại ca qua đời rồi, tại hạ mới giật mình phát hiện, thì ra trong cái vòng loạn quẩn đó, chúng ta đều bỏ sót một người. Phượng Mẫn Quân nhíu mày nói với ta, còn nhớ tới lời ta nói lúc trước không? có người muốn Bắc Xuân Quốc diệt vong hơn cả chúng ta. Chương 27. Người đó chính là một trong những phi tử của Ngô Húc, nhị ca tại hạ. Ngô Ung nhíu mày, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rất khó chịu. Nhị ca gặp nàng trong một lần ra ngoài dạo chơi, nàng ta có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, gia cảnh lại nghèo khổ vô cùng. Nhị ca tại hạ vừa nhìn đã thấy đem lòng yêu mến. Có điều, Ngô Húc vốn đã có thê tử, nên nàng cũng chỉ là một trong vô số thị thiếp của thái tử mà thôi. Cứ cho là nhị ca tại hạ có lên làm hoàng đế, nàng cũng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi trong hàng sa số các mỹ nữ xinh đẹp nơi hậu cung. Thế nhưng, thủ đoạn của nàng lại chẳng phải tầm thường, cộng thêm dung mạo chim sa cá lặn, khí chất đặc biệt hơn người, liền đi quyến rũ đại ca tại hạ. Thật ra, ngày đó, tại hạ và đại ca hợp sức giết chết nhị ca, đều do nàng ta âm thầm giúp đỡ. Nàng ta nói, mình không chịu được sự vô năng lạnh lùng, thờ ơ của nhị ca nữa. Thật ra đại ca mới thật sự là kẻ bất tài, nhị ca là người rất lợi hại, nhưng tâm địa lại quá ác độc. Nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ không để lại cho chúng ta một con đường sống, bởi vậy tại hạ mới hợp sức với đại ca. Sau khi đại ca tại hạ lên ngôi, nàng liền trở thành hoàng hậu. Ai ngờ nàng lại dám nhân lúc tiểu hậu gia bệnh nặng, ngày ngày kề cận, xúi giục đại ca tại hạ dâng thành cho Tây Ương quốc. Không chỉ thế, còn ngọn nhạc để đại ca ban tiền vàng và vải vóc cho một bộ tộc du mục ở biên giới Bắc Xuân quốc. Bản thân đại ca tại hạ vốn chẳng có chính kiến gì, tiểu hầu gia thì đang thoi thóp trong cơn bệnh nặng, nên mới để nàng nhiều lần thực hiện được âm mưu. Ta lấy làm khó hiểu, làm như vậy thì nàng ta được lợi lộc gì chứ? Ngô Ung thở dài, không được lợi lộc gì cả, chúng ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là vì sao. Chỉ biết rằng sau khi tiểu hầu gia khỏi bệnh, nàng ta liền dở tâm địa xấu xa, giết đại ca tại hạ một cách cực kỳ tàn nhẫn, sau đó biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng vì chuyện này nên tội danh giết đại ca tại hạ mới bị đổ hết lên đầu của tiểu hầu gia. Triều đình Bắc Xuân quốc một phen gà bay chó sủa, rối hơn canh hẹ. Ngay cả nhi tử của nhị ca ta, chính là Tam Bất Đế hiện giờ, cũng bị xem pha là con riêng do tiểu hầu gia và đại tẩu tư thông với nhau mà ra. Nhưng tại hạ biết chuyện đó không thể xảy ra được, bởi trong lòng tiểu hầu gia vẫn luôn ấp ủ bóng hình nữ nhân mà hắn yêu say đắm. Ta lẳng lặng nghe Ngô Ung nói hết mới lên tiếng. Vậy ngươi nói cho trẫm nhiều bí mật như thế làm gì? Trẫm là hoàng đế của địch quốc, chẳng lẽ lại ra tay giúp đỡ ngươi? Ngô Ung đáp, bởi vì tại hạ muốn trở lại Bắc Xương, tại hạ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như những gì tại hạ biết. Vậy ngươi về Bắc Xương chứ tới đây làm gì? Nhầm chỗ rồi. Không, nếu hiện giờ tại hạ trở về, chắc chắn sẽ bị tiểu hậu gia xem như là mầm tai họa mà giết mất. Ta bắt đầu dĩ nói, vậy ngươi hy vọng ta sẽ hậu tống ngươi về chắc? Vậy cũng được thôi, đến lúc đó trực hảo Hoàng Long, toàn bộ Bắc Xuân quốc đều về tay Tây Ương hết. Phật Mẫn Quân ngồi bên cạnh bật cười, không, cứ hậu tống hắn về đi, thiếp cảm thấy chuyện này rất thú vị, nhất là nữ nhân kia. Ngô Ung, ngươi có thể cút được rồi, lập tức cút ngay. Phật Mẫn Quân phá lên cười, thần thiếp còn cảm thấy vị tiểu hầu gia kia thú vị nữa kìa, hoàng thượng có muốn ghen luôn một thể không đây? Ta giận dữ quát âm lên, ai ghen hả? Tiểu hầu gia, ta biết ngay ngươi là cái đồ đoạn tụ mà. Ba chữ cuối ta không dám phun ra trước mặt của Ngô Ung, nhưng nói vậy là Vô Mẫn Quân đủ hiểu rồi. Vô Mẫn Quân dùng tay chọc chọc gương mặt ta mấy cái, ta gạt phăng ta hắn ra, nói với Ngô Ung, được rồi, đùa với ngươi chút thôi. Chuyện lần này đợi lát nữa, ta bàn bạc với thái sư một chút rồi nói tiếp. Xử lý được tiểu hậu gia cũng không phải là chuyện bất lợi đối với chúng ta, ít nhất là cũng giúp Tây Ương giữ vững được 8 tòa thành biên giới. Ngô Ung lại lắc đầu, tại hạ cũng không hy vọng quân Tây Ương hậu tống về, để các vị làm thế thì có khác nào dẫn sói vào nhà. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ta nói với ngài những chuyện này thật ra đều là vì cảm thấy mình có lỗi với ngài, Tây Hoàng. Ta ngơ ngác nhìn hắn, Ngô Ung làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Ngô Ung nói, việc này có liên quan tới chuyện thứ hai. Được rồi, nói luôn đi. Ngô Ung quay mặt ra cửa gọi một tiếng, Du. Sao tự nhiên ta lại nhớ tới một người? Ta và Vô Mẫn Quân đưa mắt nhìn nhau, hắn thì bình tĩnh, ta thì kích động. Trời ơi, ngàn vạn lần đừng có như ta nghĩ là nàng Thịnh An quận chúa kia nhé. Cánh cửa chậm rãi mở ra, thì về đứng hai bên vẫn nghiêm trang tại chỗ, vươn một cánh tay ra đẩy cửa. Một nữ tử khoác trên tay tà váy màu hồng phấn, gương mặt ẩn sau lớp màn hồng phấn, chân ngọc xỏ trồng ra giày thiêu hoa, cũng màu hồng phấn, thật là hồng đến nhức mắt. Nàng ta thông thả tiến lên hành lễ với ta. Dân nữ Phùng Du Du, bái kiến hoàng thượng. Phùng Du Du, Phong Du, theo cách nói của Phùng Mẫn Quân thì cái tên giả này đặt theo cũng quá nhiều thiếu suy nghĩ. Giọng nói đúng là của nàng, Thịnh An quận chúa nghe ấy. Ta hít sâu một hơi, nhưng cố gắng bắt giọng mình bình tĩnh hơn một chút. Bình thân, Phùng Mẫn Quân liếc ta một cái, sau đó chỉ lắc đầu cười. Cười cái gì mà cười, giờ ngươi đang ở trong thân thể ta, không cần phải đối phó với nàng, đương nhiên là thoải mái rồi. Phong Du, thôi cứ gọi nàng là Phùng Du Du đi. Phùng Du Du nói, hoàng thượng, không biết ngài còn nhớ dân nữ là ai không? Nàng vừa nói vừa gỡ bỏ tấm mạng màu hồng che ngang mặt xuống, ta lập tức trở nên căng thẳng. Theo lý thường, mấy cái người thích dùng mạng che mặt thế này, 8-9 phần đều bị hủy dung cả lượt. Hơn nữa chắc chắn nguyên nhân sẽ dây mơ rễ má gì đó với ta, thoại bản đều viết như thế mà. Ta thấp thỏm nhìn nàng chậm rãi mở tấm gỡ mạng xuống, sau đó thở phào một hơi. May quá, cô ấy vẫn y hệt là Phong Du ngày trước. Còn nếu phải có điểm gì khác thì cũng giống như Ngôn vậy, béo lên không ít, chẳng qua trông nàng hiện tại còn xinh đẹp hơn xưa. Không đúng, Ngô Ung, Thịnh An quận chúa sao lại đi cùng với Ngô Ung? Ta lý sang hắn đầy thắc mắc. Hắn là chẳng thèm để ý ta, chỉ lo nhìn Phùng Du Du say đắm, tình ý miên man. Ta lại ngơ ngác quay về phía Vô Mẫn Quân đang ngồi bên cạnh, thấy ý cười treo trên khóe miệng hắn, bộ dạng như đã hiểu rõ cả rồi. Cứ như ở đây chỉ còn mình ta là người căng thẳng, hồi hộp đón mỏi. Ta lúng túng cất giọng. Phùng Du Du lại nói, hoàng thượng xin lỗi, ban nãy dân nữ đã nói sai rồi, tên dân nữ hiện giờ là Ngô Phùng Thị. Ngô Phùng Thị, ý là sao? Nàng muốn ám chỉ mấy ý thế? Ta kinh ngạc vô cùng, cảm thấy cái tên ấy không phải muốn nói rằng Thịnh An và Ngô Ung có gì đó với nhau sao? Phùng Du Du thấy vẻ mặt của ta như thế, cụp mắt xuống mà rằng, dân nữ biết mình đã không giữ đúng lời hẹn năm ấy, không đợi hoàng thượng đến đón về, nhưng hy vọng hoàng thượng không trách tội. Dừng một chút, Phùng Du Du lại tiếp, thật ra thiếp vốn có thể giấu giếm bí mật này cả đời, nhưng thiếp nghĩ nếu đã có cơ hội nói cho ngài biết, vậy thì sao phải giấu giấu giếm giếm làm gì, còn không bằng nói thẳng một lần, sống cho nhẹ nhõm. Ta chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể là gật đầu liên tục. Phỏng chừng Phùng Du Du thấy ta không nổi giận cũng an tâm được phần nào. Thật ra thiếp và Ngô Ung quen nhau được hơn một tháng, có điều thành hôn cũng đã nửa tháng rồi. Ngô Ung vội vàng đứng bật dậy góp lời, tại hạ nói với Du Du rằng tại hạ là tam hoàng tử của Bắc Xương Quốc, cũng quen biết với Tây Hoàng và Tây Hậu của Tây Ương Quốc. Mãi tới lúc ấy Du Du mới nói cho tại hạ biết, thì ra nàng chính là Thịnh An quận chúa đột nhiên biến mất năm xưa. Khi biết tại hạ muốn tới tìm hai người, nàng khăng khăng đòi đi theo cho bằng được, chẳng thèm để ý tới việc thân thể mình đang không được khỏe. Ta nói, thân thể không khỏe? Ngô Ung xấu hổ đáp lời, Du Du nàng ấy phỏng chừng đã mang thai. Phùng Du Du cũng ngừng ngùng mà cúi thấp. Phù Mẫn Quân thì vẫn như xưa, ý cười bên miệng như không có. Ta mất tự nhiên lấp bắp, vậy sao? Phùng Du Du vội vã nói, hoàng thượng xin ngài đừng quá đau lòng, sau khi thiếp rời khỏi Tây Ương Quốc liền một mình đi tới Nam Vân Quốc, tuy mang theo rất nhiều tiền lại không biết làm gì cả, huống chi thiếp là phần lưu yếu đầu tơi. May mà thiếp cũng có mắt thẩm mỹ khá tốt, dù sao thì quần áo mặc lúc trước đều là hàng thượng phẩm cả, nên thiếp liền giúp mấy hiệu vải phát họa kiểu dáng y phục. Mãi tới khi Ngô Ung chàng ấy cũng tới Nam Vân Quốc mở hiệu vải, bọn thiếp đã quen nhau như thế đấy. Những chuyện thế này thật sự không thể nói trước được. Dân nữ và hoàng thượng từng là trúc mã thanh mai, vậy mà lúc gặp huynh ấy thiếp lại không sao kiềm lòng được. Ta nói, vậy sao? Ta không đau buồn gì đâu, muội yên tâm đi. Phùng Du Du lại dùng cái ánh mắt, thiếp hiểu mà, thiếp hiểu hết mà, nhìn ta chồng chọc, sau đó đưa mắt về phía Vô Mẫn Quân gửi gắm ý tình. Trường Nghi muội, từ nay trở về sau, hoàng thượng đã là của một mình muội rồi, muội nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy nhé. Phùng Mẫn Quân cười hiếp mắt, tỷ tỷ, Tỷ tỷ yên tâm đi, chúc hai người trong năm hạnh phúc. Vừa quay đầu lại, Phùa Mẫn Quân đã nói bằng vẻ mặt lạnh băng. Lúc nào mà hai người không phải là của một mình ta chứ? Vốn ta đã bị chuyện của Phùng Du Du và Ngô Ung khiến cho nhức hết cả đầu. Gã Phùa Mẫn Quân lại còn đứng một bên thêm dầu đổ lửa. Ta đây cũng lừa để ý tới hắn. Không sai, trẫm cũng chúc hai người trong năm hòa hợp. Ngô Ung đáp. Vâng, đa tạ Tây Hoàng. Tại hạ cũng vì biết ân tình ngày trước giữa ngài và Du Du nên mới nói cho ngài biết những chuyện liên quan đến nội bộ Bắc Xương Quốc, cũng xem như là lễ vật bồi thường. Ta câm lặng, chỉ thầm nghĩ, cái tên Ngô Ung này đúng là phá quốc chi tử, chỉ vì thay Phùng Du Du xin lỗi tình nhân cũ mà đem cái đống chuyện cơ mật như thế cung cấp cho hoàng đế địch quốc, mà cũng không thể nói như vậy được. Thật ra sau khi ngẫm lại một hồi, những gì mà Ngô Ung nói cho chúng ta biết, trừ việc giúp ta và Vợ Mẫn Quân có thể đánh giá rõ ràng tình hình nội bộ của Bắc Xương Quốc ra, thì chẳng nên cơm cháo gì nữa cả. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ ngồi đó mà ngồi lê đôi mắt mấy chuyện thâm cung bí sử, cho ta nghe thôi chứ có gì đâu. Ta thật tình là không còn lời nào để nói nữa. Được rồi, không cần làm thế đâu. Vợ Mẫn Quân lại đột nhiên lên tiếng. Du Du tỷ, tỷ đã rời xa Tư Ương lâu thế, không biết hiện giờ có muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa không? Còn về phần Ngô Ung, muội và hoàng thượng sẽ cử người hộ tống huynh ấy về Bắc Xương Quốc. Dù huynh ấy tự mình nghĩ cách ứng phó, nhưng nếu một thân một mình, rất dễ gặp bất trắc. Về phần tỷ, nếu trong bụng đã hoài thai, càng không nên bung ba khắp nơi như thế. Phùng Du Du cảm động. Được. Thế là Phùng Du Du liền ở lại trong thiên điện, ta cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Chương 28. Phùng Mẫn Quân giữ Phùng Du Du ở lại đương nhiên là có mục đích, nói muốn hộ tống Ngô Ung về Bắc Xương Quốc đương nhiên lại càng có mục đích. Chiều tối hôm ấy, Phùng Du Du và Ngô Ung tới, Phùng Mẫn Quân liền dặn ta gọi Hạ Khâm, vì đại tướng quân ra trận chưa được bao lâu lại đốc cốc trở về. Chỉ bởi địch đã tặng không 8 tòa thành, chẳng còn đánh nữa. Sau đó căn dặn hắn một hồi. Nội dung cũng đơn giản thôi. Tóm lại là, Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc là hai nước láng giềng thân thuộc, quan hệ hai bên tốt đẹp thuận hòa. Hiện nay Bắc Xương lâm vào cảnh gian thần nắm quyền, nhiễu loạn triều cương. Với tư cách là một nước láng giềng yêu chuộng hòa bình, đề cao chính nghĩa, Tây Ương Quốc chúng ta không thể ngồi yên mà bắt buộc phải ra tay can thiệp. Hơn nữa Ngô Ung lại tìm chúng ta, tỏ ý bản thân sẵn sàng giúp đỡ, vì vậy Hạ Khâm mới lôi Ngô Ung đã danh nghĩa thành quân trắc để đánh Bắc Xương Quốc. Hạ Khâm nghe xong trịnh trọng gật đầu, dù sao nếu chúng ta tùy tiện xuất binh, danh không chính, ngôn cũng chẳng thuận thì không tốt chút nào. Giờ đã có tam hoàng tử Ngô Ung đứng chung chiến tuyến, mọi chuyện bỗng chốc trở nên là hợp lý hợp tình. Chỉ đáng thương cho Ngô Ung, sáng sớm ngày hôm sau đã bị chúng ta lôi đi. Phùng Du Du lại còn cười dịu dàng mà vẫy tay với hắn. Chàng đi nhanh về nhanh nhé. Ngô Ung có trở về được hay không thì còn phải xem Hạ Khâm làm ăn thế nào. Bởi nếu Hạ Khâm thắng trận thì Ngô Ung là thúc phụ của tiểu hoàng đế. Cái vị trí chấp chính không phải của hắn thì còn là của ma nào nữa. Đến lúc đó, Phùng Du Du còn có thể leo lên vị trí là vương phi cũng không chừng. Tưởng tượng hơi xa thì phải. Nếu Hạ Khâm thua thì theo ý của Phùng Mẫn Quân là vừa lúc có thể lấy Ngô Ung làm điều kiện trao đổi. Ta không ngăn được hắn, cũng lười ngăn cản. Đây là chiến tranh giữa hai quốc gia, cho dù ta và Ngô Ung đã quen biết nhau đi nữa, cũng không thể vì thế mà xông ra cản trở được. Huống gì, xét theo tình hình hiện tại, tiểu hầu gia đang bị đe dọa cả bởi thù trong lẫn giặc ngoài. Ngô Ung thì ở trong tay của chúng ta, chưa biết chừng sẽ có một số người nguyện ý giúp Hạ Khâm, chỉ còn có thể hạ bệ tiểu hầu gia là được. Đến lúc đó Hạ Khâm trở mặt, không biết là sẽ lại chiếm được mấy tòa thành nữa đây. Sau khi Hạ Khâm đã tóm cổ Ngô Ung lo đi rồi, ta đã có chút lo lắng không yên. Phùng Mẫn Quân chỉ nói rằng hắn dùng Hạ Khâm là vì Hạ Khâm có thể thắng. Ngày trước Hạ Khâm chưa kịp đánh trận nào đã khải hoàn trở về, ta không biết năng lực của Hạ Khâm cao đến thế nào, song nếu mà Phùng Mẫn Quân đã nói thế chắc hẳn cũng không phải là tầm thường. Phùng Du Du hoàn toàn chẳng hay chẳng biết gì, ngày ngày ở trong cung. Cũng có lúc ta muốn ngồi xuống cùng nàng nói ra ba câu chuyện, sợ nàng hiểu làm gì đó nên không tiện tới thăm. Chẳng ngờ Phùng Mẫn Quân lại nhìn ra suy nghĩ của ta, liền thay ta tới nói chuyện giúp nàng cho khuây khỏa. Không chỉ thế, còn nói rất hăng say, vui vẻ. Ta chỉ có thể lấy thế làm mừng. Chẳng bao lâu tin Hạ Khâm thắng trận đã truyền về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta và Vô Mẫn Quân, Tiểu Hầu Gia hoàn toàn là không được lòng dân chúng Bắc Xương, lại càng không được lòng thần thánh. Sau khi biết được Ngô Ung cùng với chiến tuyến với đội quân của đại tướng Hạ Khâm, rất nhiều nhóm dân chúng đều âm thầm hỗ trợ. Khi cánh cổng biên thành của Bắc Xương Quốc mở ra, Hạ Khâm tiến quân vào trong thành, đối xử với bách tính cực kỳ tử tế, hoàn toàn không làm việc gì tổn thương đến họ, cũng không cho phép thuộc hạ của mình có hành vi ức hiếp dân chúng. Sau đó mọi chuyện dần trở nên vô cùng thuận lợi, Hạ Khâm cứ thế lôi theo Ngô Ung đánh thẳng tới hoàng thành. Một bên là đội quân trung thành đến chết với Tiểu Hầu Gia, một bên là đội quân gồm lính của Hạ Khâm và những kẻ quyết tâm muốn lôi Tiểu Hầu Gia xuống khỏi vị trí nhiếp chính vương. Hai bên cứ thế càng cựa nhau giữa hoàng thành. Về phần mình, ta vừa phải quan tâm đến chiến sự bên ngoài, vừa phải lo lắng cho bệnh tình của Thái Sư. Năm nay Thái Sư đã hơn 70 tuổi, trước đây khỏe mạnh dẻo dai thật đấy, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao. Từ lúc vào xuân, thân thể của Thái Sư bắt đầu có vấn đề, liên tục phải xin nghỉ vì đau ốm. Ấy vậy mà Thái Sư vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, hoàn toàn không có ý định là cáo lão hồi hương. Có một vị Thái Sư như thế, ngay cả ta cũng phải cảm động thay cho Vô Mẫn Quân. Chỉ là hiện tại, Thái Sư cứ đau ốm liên miên, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Thật sự là không đành lòng. Một cô già đã đến tuổi xế chiều, vốn dĩ phải được ở nhà hưởng thụ niềm vui quay quần bên con cháu. Ấy vậy mà, vì xã tắc giang sơn, vì phải ở bên cạnh trông nom một gã hoàng đế chẳng đáng tin cậy như ta, Thái Sư phỏng chừng chưa hề có được một ngày nghỉ. Ta nói chuyện này cho Vô Mẫn Quân nghe. Vô Mẫn Quân đối với Thái Sư cũng rất có tình cảm, không khỏi lo lắng. Nói hết nước hết cái, khuyên can mãi, Thái Sư mới tạm thời không vào triều nữa, an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Vấn đề là trong lòng Thái Sư vẫn không sao quên được tình hình chiến sự ở đất Bắc Xương Quốc. Thấy vậy, ta liền sắp xếp một người lanh lợi đứng sát bên cạnh ta và Vô Mẫn Quân, nghe tin cấp báo từ phương xa truyền về, sau đó lập tức tới phủ Thái Sư nói lại cho ông nghe. Đôi khi có tin gì bất lợi, ta đều dặn hắn giấu đi, tóm lại là chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Thái Sư ở trong phủ an tâm dưỡng bệnh, ngư y trở về từ phủ Thái Sư nói, thân thể ông đã bắt đầu chuyển biến tốt lên, nghe vậy ta cũng cảm thấy yên lòng. Cùng lúc này Hạ Khâm cũng báo về một tin tức tốt. Tuy tin tốt là khiến người ta nghe xong mà ngỡ ngàng, bởi vì trận quyết chiến chính thức còn chưa kịp bắt đầu, Tiểu Hầu Gia đã lăn ra chết do bị ám sát. Theo như những gì nghe được từ hạ nhân trong phủ Hầu Gia, bọn họ chỉ thấy được bóng của một nữ tử. Lẽ đương nhiên cả ta và Vô Mẫn Quân đều nhớ tới nữ tử có chút kỳ lạ kia. Song rốt cuộc có phải nàng làm hay không thì chúng ta chẳng tài nào biết được. Cây đổ khỉ tan, Tiểu Hầu Gia vừa chết, đám lính còn lại cũng đều đạ như nắm cát đời, liên tục bị đánh lui. Hạ Khâm vâng theo những gì mà Vô Mẫn Quân dặn trước, không đợi đám người Bắc Xương Quốc kịp hoàn hồn, đã lén lút dẫn theo Ngô Ung cùng với đại quân về Tây Ương Quốc. Mọi người thấy thế đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Ngô Ung lại bị lôi về thật. Đây là suy tính của Vô Mẫn Quân, đương nhiên là có lý mười phần. Dù Hạ Khâm tới giúp đỡ Bắc Xương Quốc, thì hắn ta rốt cuộc vẫn là tướng quân của Tây Ương Quốc. Nếu quả thật cứ lơ ngơ dùng dằn không đi, chẳng may tương lai Bắc Xương Quốc trở mặt, Hạ Khâm thân ở hoàng thành, biết lấy gì mà chống đỡ. Hắn về Tây Ương cùng với Ngô Ung, khiến cho đám người Bắc Xương Quốc không chỉ không làm gì được hắn, ngược lại còn phải đề nghị Tây Ương Quốc thả Ngô Ung trở về. Lý do rất đơn giản, trừ Ngô Ung ra thì hiện giờ cũng chẳng còn kẻ nào đủ tư cách ngồi lên cái ghế nhiếp chính vương. Bằng không, kết cục của kẻ đó cũng giống như là Tiểu Hầu Gia mà thôi. Đương nhiên chúng ta hỏi đáp rằng, Tây Ương Quốc giữ Ngô Ung lại cũng chẳng để làm gì, có điều Hạ Khâm cũng đã nếm mật nằm gai một thời gian dài như vậy. Thực tế cũng không đến nỗi vất vả cỡ ấy, chẳng qua vẫn cần nói quá lên một chút. Tóm lại, Tây Ương Quốc vì Bắc Xương Quốc mà tốn biết bao nhiêu sức người sức của. Nếu cứ tùy tiện nói một câu như thế là xong, thì không ổn chút nào. Bắc Xương Quốc mới đáp lại rằng, họ đồng ý dâng thêm cho Tây Ương Quốc hai tòa thành nữa. Bởi lần trước, Hoàng đệ viết thư cho ta nói rằng, vùng biên của Đông Nguyên Quốc bị Bắc Xương Quốc quấy rối liên miên, buôn bán trao đổi cũng rất bất công. Ta liền nhân cơ hội này nêu ý kiến, hy vọng Bắc Xương Quốc có thể thiết lập mối quan hệ hữu hảo với Đông Nguyên Quốc, cũng phải là cam đoan sau này không được xâm lấn biên giới của Đông Nguyên Quốc nữa. Thật ra ta cũng có chút sầu lo, Bắc Xương Quốc đã tan tác thế này rồi mà vẫn có thể ức hiếp được Đông Nguyên Quốc. Cho dù hiện thời Đông Nguyên Quốc đang trong giai đoạn phục hồi thật đấy, nhưng có vẻ giai đoạn này cũng phải kéo dài hơi lâu rồi thì phải. Ta ngỏ lời với Vô Mẫn Quân, không biết có thể để Bắc Xương Quốc thay Đông Nguyên Quốc cống nạp một số vàng bạc châu báu, dê bò vải vóc hàng năm không? Phương Mẫn Quân đồng ý không hề do dự, thế là Bác Xuân Quốc lại có thêm một gánh nặng phải vác trên vai. Kỳ thực trừ Ngô Ung ra, người Bác Xuân Quốc cũng không phải hạng dễ nhượng bộ gì, chẳng qua bọn họ đã được tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh thiện chiến của Hà Khâm. Hiện giờ tình hình Bắc Xương Quốc đang rất hỗn loạn, nếu chúng ta lại thừa nước đục thả câu, chỉ sợ hậu quả sẽ không đơn giản là hai tòa thành thôi đâu. Đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Phương Mẫn Quân đứng ngồi không yên, nhưng ta và hắn đang đổi thân xác với nhau, nếu thần chinh ra trận sẽ gặp nhiều điều bất tiện, huống gì ta không thích chiến tranh. Nếu có thể dùng thủ đoạn này từ từ đánh bại Bắc Xương Quốc sẽ tốt hơn nhiều so với việc là khai chiến gây cảnh làm than cho bách tính. Phương Mẫn Quân biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì, cũng không ngăn cản ta. Ta cảm thấy hắn có chút thay đổi so với trước đây, cũng vì thế mà vui mừng, đắc ý không thôi. Hạ Khâm thắng trận trở về, cả Tây Ân Quốc ngập trong bầu không khí hân hoan. Ngay cả Thái Sư vốn đang nằm trên giường bệnh, cũng đột nhiên là phấn chấn hẳn lên mà vào chầu sáng. Ta thấy thế cao hứng vô cùng, bất luận thế nào thì Thái Sư vẫn là một trợ thủ đắc lực. Sau khi bãi triều, rất nhiều người vây lấy Thái Sư mà thăm hỏi. Dù gì thì ông ấy cũng là vắng mặt một thời gian lâu. Thái sư có vẻ hòa ái dễ gần hơn, miệng cứ nở nụ cười tủm tỉm như là một ông lão chất phác bình thường vậy. Chờ những người khác đều tản đi rồi, Thái sư liền ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với ta. Ta nghe thấy bèn vội vàng gật đầu đồng ý. Thái sư là người lên tiếng trước. Hoàng thượng, chuyện xảy ra năm đó, kỳ thật lão thần cũng có cái sai. Ta ngờ ngác không hiểu ra sao, chẳng biết là Thái sư đang nói đến chuyện gì. Thái sư lại tiếp, năm đó tiên hoàng có ý định như thế, thần rõ ràng có biết, cũng từng muốn can ngăn, đến cuối cùng vẫn để mọi chuyện diễn ra như vậy. Thần là nguyên lão tam triều, đã tận mắt nhìn thấy cả thế hệ tiên hoàng vì ngôi của Ngũ kia mà đấu đá mà tranh giành, biết rõ cái ngai hoàng đế có thể khiến huynh đệ tương tàn, cạn ơn cạn nghĩa với nhau đến mức độ nào, khiến triều đình cùng thiên hạ hỗn loạn ra sao. Ta rốt cuộc ông ấy muốn nói gì? Lẽ nào có liên quan đến những vết thương trên cơ thể của Vô Mẫn Quân sao? Phỏng chừng thấy câu trả lời của ta có chút miễn cưỡng, Thái sư cũng chỉ cười nói tiếp. Thần biết, hoàng thượng vẫn còn để bụng chuyện năm đó. Đúng vậy, ca ca của người. À, có lẽ người cũng không muốn thừa nhận ngày ấy là ca ca của mình đâu nhỉ? Hay, việc làm của ngày ấy quả thật rất quá đáng. Còn nhỏ vậy mà đã biết dùng thủ đoạn độc ác để đối phó với người khác. Sao ta cứ cảm thấy hình như là mình đã đoán trúng vấn đề rồi. Quả nhiên có liên quan đến những vết thương trên cơ thể của Vô Mẫn Quân. Là do ca ca của Vô Mẫn Quân gây ra sao? Từ trước đến giờ ta vẫn nghe nói hoàng đế Tây Ương chỉ có độc nhất một nhi tử là Vô Mẫn Quân, cũng chính là thái tử thôi cơ mà. Từ lúc nào hắn lại có thêm một ca ca nữa? Thái sư không phát hiện vẻ nghi hoặc trên mặt ta, chỉ phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời cao rộng không một bóng mây bên ngoài, cảm thán. Hay phỏng chừng thật sự có cái gọi là ý trời. Ngày ấy lại đột ngột qua đời. Khi đó thần dẫn người từ trong mật thất đi ra, thấy trên thân thể người nơi nơi đều là những vết thương ứa máu. Vậy mà suốt bấy lâu thần lại chẳng biết gì. Thật là, ta thấy dường như thái sư sắp rơi lệ đến nơi, vội vàng lên tiếng. Ta không trách ông, không trách ông. Người không biết không có tội. Thái sư đưa mắt nhìn ta, chỉ cười mà rằng, dường như từ sau khi Trường Nghi công chúa tới đây, tính tình hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều, ôn hòa hơn trước. Thần biết, người mà hoàng thượng hận nhất vẫn là tiên hoàng. Tiên hoàng rõ ràng biết người gặp phải chuyện gì, vậy mà vẫn nhắm mắt làm ngơ. Thái sư thở dài nói, quan hệ phụ tử hai người bất hòa như thế cũng là chuyện trong dự kiến. Hiện giờ hoàng thượng không trở thành một vị bạo quân, khiến người người sợ hãi đã là may mắn của Tây Ương. Có điều việc này e rằng có mối liên hệ sâu xa nào đó với Trường Nghi công chúa. Lão thần nói có đúng không? Dứt lời dường như ông ấy lại một lần nữa sa vào những hồi ức năm xưa. Khi ấy người tấn công Đông Nguyên quốc, lúc đầu lý do rất hợp tình hợp lý. Thế nhưng về sau là dường như chỉ đơn thuần là vì muốn giết người mà thôi. Quả thật là khiến thần lo lắng vô cùng. Cũng may giờ hoàng thượng đã không còn ham thích giết chóc như trước nữa. Đúng vậy. Ngày đó đầu óc ta cũng không được rõ ràng cho lắm, ta đáp. Thái sư nghe vậy chỉ cười. Thật ra cũng không thể nói như thế được, chung quy người vẫn là vì Tây Ương quốc, vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ mà thôi. Bất quá chuyện này không thể cứ dựa vào vũ lực là được. Hiện giờ người võ công trắc tuyệt, có thể đánh đông dẹp bắc, không kiêng nể một ai. Dù vậy những mảnh đất mà hoàng thượng chiếm được, có mấy người thực sự thuần phục. nếu chúng ta sử dụng thủ đoạn khác, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Giống như chuyện Bắc Xương Quốc lần này, dân chúng Bắc Xương vì chuyện tặng không 10 tòa thành mà mất hẳn niềm tin vào hoàng tộc. Còn người lại đối xử tử tế, nên bọn họ liền cam tâm quy thuận theo Tây Ương. Không phải sao? Tuy rằng chuyện địch quốc dân đốc cho chúng ta là chuyện hy hữu, chẳng mấy khi xảy đến, nhưng sự việc lần này cũng đủ để chúng ta hiểu rằng, muốn thống trị thiên hạ, bên cạnh sức mạnh còn có là tấm lòng nhân đức nữa. Lần này Hà Kham đại thắng trở về đã không phải trực tiếp đánh trận, thương vong của quân Tây Ương chưa đến 100 người. Đây là chuyện trước nay chưa hề có, đều là nhờ vào sách lược anh minh của hoàng thượng đó thôi. Ta liền gật đầu tán thành. Thái sư nói rất đúng, trẫm hứa từ nay về sau sẽ không tùy tiện sử dụng vũ lực nữa. Ta thầm nhớ trong đầu những điều thái sư vừa chỉ dạy, định bụng lát nữa sẽ nói lại cho Vương Mẫn Quân nghe. Thái sư gật đầu. Hoàng thượng, bây giờ người đã tốt lắm rồi. Thiên hạ này, 4 đất nước này, tương lai đều sẽ là của Tây Ương thôi. Xin người nghìn vạn lần đừng để bản thân bị trói buộc bởi những chuyện trong quá khứ. Tuy không biết chuyện trong quá khứ ấy là gì, có điều thấy vẻ mặt của thái sư nghiêm trang mà đau xót, ta liền vội vã gật đầu. Nhất định là thế, nhất định là thế. Thái sư chỉ tay về phía những đóa ngân xuân bên ngoài. Những bông hoa đó trải qua một mùa đông rét mướt, cuối cùng đã có thể rực rỡ khoe sắc với đời. Chẳng phải cũng giống như hoàng thượng, cho dù đã trải qua quá khứ đau thương, vẫn có thể vươn vai trở thành một vị minh quân được dân chúng tin yêu đó sao? Đáng tiếc, lão thần không thể chờ đợi được ngày người thống nhất thiên hạ. Chẳng biết vì sao mắt ta lại đột nhiên nhòa lệ, vội vàng nhìn về phía những đóa ngân xuân. Hiện tại chúng nở đẹp hơn là lúc mới vào xuân rất nhiều. Đang là thời điểm xinh đẹp nhất, xinh tươi nhất, chiếm một khoảng không gian cực lớn trong ngự hoa viên. Màu vàng chói mắt nhẹ nhàng lay động trong gió mát, giống như là vô số những dải lụa vàng bị cơn gió bướng bỉnh thổi tung lên. Ta khẽ lao đi hàng lệ đang trào ra. Thái sư, ông nói lung tung cái gì thế? Ông nhất định có thể nhìn thấy ngày đó mà. Thái sư chẳng trả lời. Ta từ từ quay đầu lại, chỉ thấy thái sư dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, tựa như là một cụ già đột nhiên ngủ thiếp đi. Năm phong thuận thứ nhất của Tây Ương quốc, tam triều nguyên lão, thái sư đời đầu đã tạ thế.